Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 331, đánh lên Lục Gia. Đế Đô, Lục Gia bên ngoài, nhìn qua tòa này đã có trên 100 năm lịch sử thế gia đại trạch, Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên lên, lập tức rút ra đình tiêu trường kiếm, chân nguyên vận chuyển, bỗng nhiên chém xuống, bàn bạc lôi đình kiếm khí, hoành không bổ ra, mang theo không ai bị nổi uy năng, chém qua hư không, oanh minh một tiếng, cái này một tòa thế gia trạch viện, đúng là cứ thế mà bị chém thành hai nửa, trên mặt đất, xuất hiện đạo cự đại màu đen địa khe, giống như một đạo khắp nơi vết thương, địa khe bên trong, từng đạo tử sắc ánh sét vặn vẹo lên, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, trận trận chói chang lôi đình nhiệt độ cao vặn vẹo trước mắt ánh sáng, trong không khí nhiều mấy phần khô nóng cảm giác, oanh, mười mấy bóng người phá không mà đến, lấy Lục Ly Hoang cầm đầu siêu phàm nhóm vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới Tần Nhai thế mà nhanh như vậy thì đánh tới cửa, nhìn trên mặt đất cái kia đạo cự đại đen nhánh kiếm ngân, bọn họ không khỏi kinh hãi e rờ nhảy, dạng này uy lực, quả thực có thể so với thiên nhân võ giả, thì coi như bọn họ liên thủ, thắng qua Tần Nhai tỷ lệ vẫn như cũ không lớn. Tần Nhai, ngươi tới đây là sao? Lục Ly Hoang lạnh giọng quát. Tần Nhai nghe vậy, nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, ông tổ nhà họ Lục, ngươi không cảm thấy ngươi vấn đề này có chút buồn cười không? Các ngươi cùng ta, đã là đối lập, ta nếu là không tiên hạ thủ vi cường, chẳng lẽ phải ở nhà ngoan ngoãn chờ các ngươi đến cửa sao? Lục Ly Hoang đám người sắc mặt hơi trầm xuống, rất khó coi, xem ra một trận chiến này là miễn không, có điều động thủ trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tần Nhai trong lòng hơi động, nói, ngươi muốn hỏi đang dược sự tình đi. Lục Ly Hoang gật gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong, hỏi, ngươi đoán không sai, chúng ta muốn biết, cái kia đang dược ngươi đến tột cùng còn có hay không, đang dược vốn là ta luyện chế, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghe được Tần Nhai nói như vậy, Lục Ly Hoang chờ người thần sắc nhất thời trở nên bức thiết lên, còn có đang dược, vậy bọn hắn có hy vọng thoát khỏi cổ trùng khống chế, cho chúng ta, nhanh cho chúng ta, không sai, chỉ cần ngươi giúp chúng ta nguyện ý hối cải để làm người mới. Đóng ngoặc vuông. Đúng, chúng ta đầu nhập vào cái kia ma tộc chẳng qua là vì mạng sống, chỉ cần có thể thoát khỏi hắn khống chế, chúng ta có thể giúp các ngươi, cùng nhau đối kháng hắn. Vâng, hắn bây giờ đang ở bế quan, cho chúng ta đang dược, chúng ta lập tức trợ giúp ngươi giết hắn, còn đế quốc này một cái lang lãng thanh thiên, như thế nào? Nhanh a, mau đưa đang dược cho chúng ta, những thứ này siêu phàm, có ngữ khí mang theo dụ hoặc, có mang theo chờ mong, có mang theo cầu khẩn, thậm chí có mang theo đe dọa mà Tần Nhai nhìn qua bọn này vì đang dược mà lâm vào dãy dụa siêu phàm nhóm, trong mắt mang theo từng tia trào phúng. Tần Nhai, nhanh lên giao ra đang dược, ngươi chẳng lẽ thì không muốn giết chết cái kia ma tộc sao? Chúng ta cũng là đế quốc võ giả, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi, ngươi nhất định tin tưởng chúng ta, lấy ngươi lực lượng một người, là tuyệt thắng không hắn. Lục Ly Hoang trong mắt mang theo hỏa nhiệt khao khát, hiểu chi lấy động tình chi lấy ý nói. Tần Nhai nâng lên hai con ngươi, khinh miệt nhìn qua mọi người, cái này, thì là các ngươi di ngôn sao? Lời nói rơi, các vị siêu phàm sắc mặt đại biến, từng cái tái nhợt vô cùng, bọn họ phí nhiều như vậy miệng lưỡi, đúng là toàn làm uổng công, vậy mà như thế, vậy cũng đừng trách chúng ta. Lục Ly Hoang hai con ngươi đỏ thẫm, hiện ra điên cuồng, nhìn qua Tần Nhai nói, ta không tin trên người ngươi không có một viên thuốc, giết ngươi, đang dược như cũ là chúng ta, đúng, không sai, giết hắn. Chư vị siêu phàm võ giả vì thoát khỏi cổ trùng khống chế, đã lâm vào nửa trạng thái điên cuồng, đúng là tính tạm thời đem Tần Nhai khủng bố không hề để tâm, mười mấy người, cùng nhau phun lên đi, các loại năng lượng ba động bạo phát, đánh phía Tần Nhai, quần chiến, đã sớm xe nhẹ đường quen, Tần Nhai cười cười, cầm trong tay đình tiêu kiếm, đột nhiên nghênh đón, trong nháy mắt lôi đình phun trào, lôi thú nộ hống, phía chân trời, đúng là hội tụ đại đám mây đen, sét đánh bên trong. Hơn 10 vị siêu phàm võ giả đúng là cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, nhao nhao vận khởi chân nguyên, toàn lực chống cự, bỗng nhiên, mấy chục đạo sét đánh lại từ phía chân trời rơi xuống, ánh tím lóng lánh, uy thế ngập trời, chấn nhiếp mọi người, oanh, oanh, oanh, sét đánh như là như mưa to, không ngừng rơi xuống, giống như lôi hải, mà Tần Nhai hành tẩu ở lôi hải, chung quanh lôi đình vờn quanh, những nơi đi qua. Mặc kệ là phổ thông siêu phàm võ giả vẫn là bán bộ thiên nhân Lục Ly Hoang chờ lão tổ, đều bị đánh bay, hai phe ở giữa chênh lệch, căn bản là không có cách cân nhắc, cho ta nhận lấy cái chết, ba vị lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, ba cổ năng lượng ba động bạo phát, như là sơn hồng biển động đánh phía Tần Nhai, đã thấy Đạm Mạc Huy kiếm, lôi đình kiếm khí lóng lánh màu tím, xẹt qua hư không, cuồng liệt khí thế, không thể tới. Trong nháy mắt đêm không có gì ngoài lục ly hoang bên ngoài hai vị lão tổ chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun ra nhuộm đỏ chân trời, mà lục ly hoang tuy nhiên tránh bớt tử vong, có thể lôi đình nhập thể, ở trong cơ thể hắn không ngừng tàn phá bừa bãi, kinh mạch, ít khiếu, huyết khí, chân nguyên chờ một chút bị cổ này lôi đình đảo qua, nhất thời sụp đổ, thân thể cũng biến thành tê liệt, càng không có cách nào động đậy, mất đi chân nguyên xê khống, hắn cũng không còn cách nào bảo trì ngự không hình bóng, từ không trung ầm vang rơi xuống, ngã trên mặt đất, ba một tiếng, cốt cách vỡ vụn, gào lên thê thảm, bó lớn máu tươi từ hắn thất khiếu chảy ra, sinh sống đoạn diệt, tam đại lão tổ còn như vậy, còn lại siêu phàm liền lại càng không cần phải nói, lục ly hoang ba người sau khi chết không có điều mấy hơi thở, bọn họ liền bị cuồn cuộn mà đến lôi đình bao phủ, đang ra sức giãy dụa về sau, hóa thành tro tàn, 10 cái siêu phàm võ giả, thậm chí bao gồm 3 cái bán bộ thiên nhân lão tổ, đúng là tại Tần Nhai trong tay đi có điều mấy hiệp, thứ nhất là Tần Nhai thân thể ủng tứ tượng cùng hủy diệt dạng này tối đỉnh cấp ảo diệu, thứ hai là linh khí đình tiêu trợ giúp, mà tại lục gia chỗ sâu lòng đất, không gian rộng lớn bên trong, trái tim tản ra nồng đậm huyết quang, địa sát chi khí không ngừng bị hấp thu, sinh cơ đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cách đó không xa hắc bào nhìn qua viên này ma tâm, trong mắt tràn ngập hỏa nhiệt, hận không thể lập tức đem một ngụm nuốt vào, thể nghiệm một chút loại kia phản phất trưởng khống hết thảy lực lượng, nhưng vào lúc này, hắc bào sắc mặt hơi đổi một chút, bàn tay hắn một phen, tản ra nhàn nhạt u quang hắc trùng xuất hiện, sắc mặt hắn trở nên y chìm, cắn răng nói, không nghĩ tới vậy mà tới nhanh như vậy, 10 cái siêu phàm vậy mà tất cả đều chết, lập tức, hắn nhìn lấy trước mắt nhảy lên ma tâm, khóe miệng dơ lên lạnh lùng nụ cười, thấp giọng nói, cũng tốt, nơi này là không gian rộng lớn, bọn họ muốn tìm tới nơi này cũng phải tốn một đoạn thời gian, khi đó, ta chỉ sợ đã sớm dung hòa vương chi tâm, đến lúc đó bất luận Tần Nhai vẫn là hoa khuyết, chỉ là con kiến hôi a, quanh kiếm khí đảo qua, lục gia đại trạch đã là một vùng phế tích, thế nhưng là tại đây phế tích bên trong nhưng không thấy hắc bào hình bóng, cái này khiến Tần Nhai mi đầu cau lại, bỗng nhiên, bên hông hắn đình tiêu kiếm rung nhẹ, truyền đến một đạo tin tức, hắn nhất thời hướng bên trong khắp ngõ ngách lao đi, phát hiện một gian mật thất, một kiếm đem oanh mở, nhưng như cũ không thấy bóng dáng, không có đạo lý a, nơi này là cái kia hắc bào khí tức lưu lại nhiều nhất mảnh đất, hắn làm sao lại không có ở chỗ này đây? Chẳng lẽ là tại cái khác hai đại thế gia, không đúng, ba đại thế gia siêu phàm đều là tụ tập ở đây, hắn nhất định đợi tại lục gia bên trong. Tần Nhai thần niệm khuếch tán ra đến, bỗng nhiên trong mắt lướt qua một đạo tinh quang, chương 332, bán bộ vương giả. Lòng đất, cái này hắc bào thế mà ẩn thân tại trong lòng đất, thú vị, xác thực đầy đủ bí ẩn. Tần Nhai hai mắt nhắm lại, trong con ngươi ánh sáng hội tụ, tuôn ra một đạo lãnh quang, kiếm khí chém ra, ngang dọc dài hàng trăm trượng, cuồng liệt lôi đình chi lực hội tụ tại kiếm khí đỉnh đầu, trảm tại mặt đất, ầm ầm. Mặt đất trung chuyển, khói lửa tràn ngập, vô tận lôi đình làm cho cả lục gia bị phá hủy hơn phân nửa, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một đạo cự đại kiếm ngân bên trên, tử sắc lôi đình nhảy nhót, lập tức không ngừng hướng sâu trong lòng đất dũng mãnh lao tới, lôi đình trong lòng đất nổ tung, địa tầng làm sụp đổ tan tành, mấy hơi thở về sau, một cái sâu lớn hơn trăm trượng to lớn hố xuất hiện, cái này hố trừ Tần Nhai bạo lực phá hư bên ngoài, càng nhiều là, nó vốn là chỗ ở chỗ này, theo hố xuất hiện, từng đạo địa sát chi khí tràn ngập, thật là nồng nặc địa sát chi khí, không nghĩ tới, Vân Tiêu đế quốc địa mạch càng như thế đặc thù, chờ một chút, tránh vốn có nồng đậm như vậy địa sát chi khí lòng đất, cái này hắc bào cuối cùng muốn làm gì, chẳng lẽ, hắn thật mục tiêu cũng không phải là đế quốc, nhìn qua cổ này địa sát chi khí, Tần Nhai trong đầu hiện lên muôn vàng suy nghĩ, bỗng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp tại tất cả địa sát ở trung tâm, một quả trái tim ở trong hư không nhảy lên, mỗi nhảy lên một lần, cái kia địa sát chi khí liền thiếu một phân, nhìn chung quanh nơi này địa sát đều là cái này trái tim tụ đến, mà ở trái tim trước mặt, hắc bào đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, từng đạo huyết sắc sợi tơ kết nối lấy trái tim cùng bộ ngực hắn, trái tim kia, lại là đang theo bộ ngực hắn di động, mà lại khoảng cách chỉ còn lại không tới hai thước, hắn đang làm cái gì, mặc kệ làm cái gì, đều cần ngăn cản hắn, Tần Nhai trong mắt tuôn ra sát cơ, lập tức hình bóng nhất động, nhanh sự ảo diệu bạo phát, trong chớp mắt lướt qua hư không, đi vào hắc bào trước mặt, một kiếm chém ra, một kiếm này, lôi đình tuôn ra, phong duệ chi khí bay thẳng chín tầng trời, ha ha, Tần Nhai, ngươi là ngăn cản không ta. Hắc bào cười ha ha, toàn thân ma khí bạo phát, hình thành phong bạo, lập tức nhất chưởng đột nhiên đánh ra, chưởng khí cùng kiếm phong va nhau đụng, trung động phương viên ngàn trượng, quanh, Tần Nhai toàn lực bạo phát, mà hắc bào tuy nhiên cường hãn, nhưng vẫn như cũ bị oanh ra phía trên ngoài trăm trượng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là hắn thần tình trên mặt lại là trước đó chưa từng có vui vẻ, mà ở ngực dọc theo mấy đạo tơ máu cùng trái tim đã biến mất không thấy gì nữa. Đóng ngoặc vuông, ha ha, loại cảm giác này thật là khiến người ta mê muội a. Hắc bào thét dài một tiếng, toàn thân ma khí cuồn cuộn, khí thế đúng là liên tục tăng lên, thiên nhân trung vị, thiên nhân cao vị, thiên nhân viên mãn. Sau cùng, lại đến bán bộ vương giả cảnh giới, nhìn lấy trước mắt hắc bào, Tần Nhai sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, bán bộ vương giả, cái này hắc bào thực lực thế mà lại tăng lên tới loại tình trạng này, trái tim kia, cuối cùng là cái gì? Tần Nhai ngưng trọng nói ra, lấy hắn bây giờ thực lực, mặt đối thiên nhân viên mãn đều có chút khó khăn, chớ nói chi là đối mặt cái này bán bộ vương giả cảnh giới, hắn chạy trốn không khó, nhưng nếu là trốn lời nói, Hoa Khuyết, Lãnh Ngân Sương, Nam Cung Vấn bọn người, tất nhiên sẽ gặp đại nạn, đúng thế. Ma Vương chi tâm, Tần Nhai bên hông đình tiêu kiếm thân kiếm rung nhẹ, chậm rãi nói ra một cái tên, Ma Vương. Ma tộc trung võ đạo vương người sao, ngươi đoán được không sai, ma tộc võ giả có trọng yếu nhất hai cái địa phương, ma hạch cùng ma tâm, cả hai đều là ma tộc sửa chữa làm căn bản cùng lực lượng nơi phát ra, nhưng nếu là luận tầm quan trọng lời nói, ma tâm càng cường đại hơn. Theo ta được biết, ma tộc ở giữa có thể thông qua thôn vệ hoặc dung hòa đối phương ma tâm đến tăng cường chính mình tu vi, không nghĩ tới cái này ma tộc vậy mà nắm giữ ma vương chi tâm, xem ra hắn thực lực quá thấp, cho nên mới hái lấy dung hòa phương pháp, dung hòa vương tâm, hắn thực lực đã viễn siêu trước đó. Đình Tiêu Kiếm nói một đống lớn, lập tức theo Tần Nhai nói ra, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là mau chạy đi, lấy ngươi bây giờ thực lực, căn bản là không có cách đối kháng. Tần Nhai nghe vậy, lắc đầu, nói ra, ta không thể trốn, bởi vì, hắn quan tâm người đều ở nơi này. Đình Tiêu Kiếm nghe vậy, yên lặng một hồi, lập tức cao vút kiếm ngân vang âm thanh mang theo từng đợt khoái ý, vang vọng hư không, Tần Nhai không khỏi bị lây bệnh, máu dần dần sôi trào lên, trong mắt bột phát ra kinh người chiến ý, nhìn chăm chú hắc bào, cũng tốt, tiểu tử, vậy liền để chúng ta cùng nhau tác chiến đi, a, loại cảm giác này, không biết có bao nhiêu không có ôm lại qua, đánh đi. Hai đạo tiếng quát tại mỗi người trong lòng vang lên, lập tức Tần Nhai cầm trong tay đình tiêu, đột nhiên xông đi lên, đúng là xuất thủ trước, vô tận lôi đình nương theo lấy một cổ hủy diệt ý cảnh, bỗng nhiên chém ra một đạo kiếm khí, thanh thế trước đó, thì liền đã đạt tới bán bộ vương giả hắc bào, đều có chút kinh ngạc, lập tức cười khẩy, mặc cho ngươi đủ kiểu giãy dụa, cũng không làm nên chuyện gì, hắc bào âm thanh vang lên, so với lúc trước, đúng là mang hơn mấy phần bá đạo cùng uy nghiêm. Lập tức nhất chưởng oanh ra, vô tận ma khí bạo phát, đánh phía kiếm khí, oanh một tiếng, cuồn cuộn khí lãng bao phủ, Tần Nhai bị hắc bào nhất chưởng oanh ra phía trên ngoài trăm trượng, lực lượng khổng lồ tuy là bị giang sơn như họa tan rã, nhưng từng đạo ma khí ở trên người hắn còn quấn, muốn thâm nhập vào trong cơ thể hắn, lập tức hắn tâm niệm nhất động, đang muốn đem xua tan thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy nghĩ đến cái gì, trong mắt lộ ra tinh quang, khóe miệng hơi vểnh, chân nguyên vận chuyển. Tần Nhai không chỉ có không đem ma khí xua tan, ngược lại là đem hút nhập thể nội, trong chốc lát, huyết mạch bên trong nuốt ma lực bạo phát, gần như trong nháy mắt liền đem cái kia ma khí thôn phệ đến không còn một mảnh. Đình Tiêu thấy thế, nhất thời tán thưởng một tiếng, nói, hảo tiểu tử, ngươi lại muốn đến dùng cái kia huyết mạch chi lực, không có cách, đối thủ là bán bộ vương giả, ta cũng không thể có tại giữ lại chút nào, bằng không thì chết không nhắm mắt. Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, mà cách đó không xa hắc bào gặp Tần Nhai lại lông tóc không tổn hao gì, có chút kinh ngạc, lập tức nói ra, ta đã hết sức đánh giá cao ngươi, thế nhưng là thực lực ngươi lại một lần vượt qua ta tưởng tượng, không thể không nói, ngươi là ta gặp qua lớn nhất thiên tài vũ giả, nhưng là, hôm nay ở trước mặt ta, y nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ, lời nói rơi, hắn tiến lên trước một bước, thần sắc ngạo nghễ nói ra, ta bây giờ đã là bán bộ vương giả, mà ngươi có điều ngự không? Tới đi, ta để ngươi ba chiêu. Tần Nhai nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút cổ quái, cái này hắc bào. Có chút không đúng a. Đình Tiêu nói ra, không có gì không đúng, vừa rồi ta nói qua, hắn thực lực quá thấp, không cách nào thôn phệ ma tâm, chỉ có thể hái lấy dung hòa thủ đoạn, mà cái này dung hòa phương thức có chút tác dụng phụ, tâm trí lại nhận trái tim nguyên chủ nhân ảnh hưởng, người đều chết, thế mà còn có thể ảnh hưởng đến dung hòa người, không sai, cho nên ma tâm có thể nói là ma tộc căn bản, thật đúng là kỳ diệu. Tần Nhai nhìn lấy trước mắt hắc bào, cũng không khách khí, chân nguyên bạo phát, quán chú tiến trong tay đình tiêu, chỉ gặp vô tận lôi đình tuôn ra, mà Tần Nhai lại thi triển hủy diệt ảo diệu, tử sắc lôi đình nhất thời trở nên càng thêm cuồng bạo, hư không cũng vì đó vặn vẹo, một kiếm chém ra, thiên địa thất sắc, chỉ có tử lôi đang nhấp nháy. Chiêu thứ nhất, cái kia hắc bào cười ngạo nghễ, lập tức tiến lên trước một bước, ma khí xông lên trời không, một đạo từ vô tận ma khí hội tụ mà thành lồng khí ở trước mặt hắn hình thành, làm kiếm khí cùng lồng khí va nhau thời điểm, bạo phát quanh minh tiếng vang, khắp nơi vì thế mà chấn động. Chương 333, xương độc ra lại. Oanh, kiếm khí cùng ma khí va nhau, lưỡng khí cuốn lấy nhau hóa thành một cổ kinh người khí trụ xuyên qua chín tầng trời, toàn bộ đế đô võ giả đều cảm nhận được cổ này giống như thiên uy cường hãn ba động. Trong lúc nhất thời, vô số người nhao nhao hướng Lục gia tiến đến. Trong hoàng cung, Hoa Khuyết cùng Nam Cung Vấn bọn người thần sắc trì trệ, nhìn về phía Lục gia phương hướng, trong mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc. Hoa Khuyết ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng nói ra, ma khí, lôi đình kiếm khí, là Tần Nhai cùng hắc bào tôn chủ, mà lại cái này hai cổ năng lượng ba động, vượt xa chúng ta trước đó chỗ cảm thụ, chẳng lẽ nói, hai người này vẫn luôn không có xuất toàn lực, rất có thể, không được, không thể để cho Tần giáo sư một người đối địch, chúng ta mau qua tới. Lời nói rơi, mấy cái người thân ảnh giống như hồng quang, ngự không mà đi, mà tại Minh Tâm học phủ, ngưng hương các bên trong, chính đang nghe Tần Ngọc Hương lải nhải đế quân, lông mi cau lại, lập tức theo ôn nhu cười nói, A Hương, ngươi trước đợi tại đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Từng, lập tức, đế quân hình bóng nhất động, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Ngọc Hương nhìn qua đế quân biến mất phương hướng, ánh mắt vô cùng phức tạp, lập tức dằn dặc thở dài, bụi mù tán đi, đập vào mắt chỗ đều là ngói vỡ sụp viên. Tần Nhai sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy trước mắt hắc bào, chỉ gặp rút lui ra mấy bước, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, toàn thân ma khí bành trướng mãnh liệt, ngạo khí nghiêm nghị, ngươi, quả nhiên rất lợi hại, ta sống lâu như thế, cũng coi là gặp qua không ít thiên kiêu, tuy nhiên lại không ai có thể cùng ngươi đánh đồng, tuổi còn trẻ liền có chiến lực như vậy, còn lĩnh ngộ đỉnh cấp ảo diệu, đáng sợ. Dung Hòa Vương tâm hắc bào, tính cách đã kinh biến đến mức vô cùng tự ngạo, có thể coi là tự ngạo như hắn, cũng không khỏi đối Tần Nhai thiên tư toát ra tán thưởng chi ý, tới đi, còn có hai chiêu. Hắc bào đứng chắp tay, ngữ khí mang theo ngạo nghễ, ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, đứng tại bất động bia ngắm, thú vị. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trong mắt bạo ra tinh quang, lập tức quanh thân tràn ngập một cổ huyền diệu khó giải thích khí thế, hắn thở sâu, lập tức tứ tượng ảo diệu đột nhiên bạo phát, trong chốc lát, một trận cuồng phong tại Tần Nhai chung quanh cuốn lên, trong hư không nổi lên tử sắc lôi đình ánh sáng, băng diễm tại lòng bàn chân hắn phía dưới bạo phát, bao phủ phương viên phạm vi trăm trượng, tại đây trong vòng trăm trượng, không khí ngưng sương, biến thành mảng băng tuyết thế giới, gió, lửa, đá lạnh, lôi, bốn loại năng lượng, tại Tần Nhai trên thân bạo phát, lập tức chậm rãi dung hòa, hình thành một cổ huyền diệu năng lượng, cổ năng lượng này phản phất giống như tự nhiên, trong gió lốc cuốn lên lấy băng hỏa. Băng hỏa lấy ẩn chứa lôi đình thêm phá vỡ lấy phong bạo tốc độ, đóng ngoặc vuông, tiếp xuống nhất kích, chính là ta một kích mạnh nhất đi, tứ tượng ảo diệu bạo phát, hình thành một cổ tự nhiên vĩ lực, năng lượng ba động đã để đối diện hắc bào trên mặt mang lên một tia ngưng trọng, tại hắn cảm giác bên trong, cổ này tự nhiên chi lực uy lực, đủ để nghiền sát tầm thường thiên nhân võ giả, tuy nhiên, hắn là bán bộ vương giả, nhưng dù sao vừa mới dung hòa ma tâm, còn phải cần một khoảng thời gian ma sát. Dạng này trạng thái hắn không thể không nhấc lên cảnh giác. Nhìn thấy hắc bào hai đầu lông mày ngưng trọng, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng dạng này thì xong sao? Không, cái này làm sao có thể hội đơn giản như vậy đâu. Lời nói rơi, một cổ phản phất muốn phá hủy hết thảy ảo diệu bộc phát ra. Cái này hủy diệt ảo diệu, điệp gia tại tứ tượng ảo diệu hình thành tự nhiên chi lực bên trên. Nhất thời, một cổ cuồng bạo đến phá hủy hết thảy ba động theo Tần Nhai quanh thân bộc phát ra. Oanh, oanh, oanh, lôi đình tuôn ra, nộ phong nộ hống, băng sương giá lạnh, liệt diễm táo bạo, tự nhiên chi lực bên trong bốn loại năng lượng uy lực bỗng nhiên bạo sinh, nhưng là vô cùng cuồng bạo, liền xem như Tần Nhai, cũng không thể không đem hết toàn lực xê khống, coi như như thế, hắn có thể cảm giác được cổ năng lượng này bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ly hắn chưởng khống, đến thời gian, cho dù có ngụy linh khí hộ thân, hắn cũng sẽ bị trọng thương, bị chính mình chiêu thức phản thương tổn. suy nghĩ rất lợi hại buồn cười đi. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, đối tình huống như vậy sớm có đoán trước, gầm nhẹ một tiếng về sau, bành trướng đến viễn siêu ngự không chân nguyên bạo phát, theo trong tay năng lượng đột nhiên đánh phía hắc bào, trong nháy mắt, hình thành một đạo không thể địch nổi to lớn quang trụ. Đối mặt cổ này tràn ngập hủy diệt tự nhiên chi lực, liền xem như hắc bào lúc này vì bán bộ vương giả, cũng không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch. Đối với Tần Nhai đánh giá lại trước bậc thang, hắn muốn lui, nhưng cường đại ngạo khí lại là không cho phép hắn lui, tới đi. Chiêu thứ hai, hắc bào ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận ma khí theo trong cơ thể hắn bạo phát, giống như nước thủy triều không ngừng theo bốn phía phun trào, hội tụ một đạo phòng ngự lực so với vừa rồi còn phải mạnh hơn mấy lần phòng ngự bình chướng, cùng cái kia đạo hủy diệt quang trụ, bỗng nhiên va chạm, oanh, kinh thiên động địa bạo hưởng, khắp nơi rạn nứt, từng khối tường đổ lại là bởi vì không khí bị kịch liệt vặn vẹo, mà lơ lửng, lập tức lại bị tràn ra dư âm năng lượng, cho hung hăng oanh thành tro tàn, hoàn toàn tiêu tán, răng rắc, hắc bào đồng tử hơi co lại, chỉ gặp trước mắt bình chướng đúng là xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, líp nha líp nhíp, nhìn thấy mà giật mình, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, uống, hắc bào gầm nhẹ một tiếng, ma khí phun trào, cuồn cuộn không dứt đưa vào bình chướng bên trong, có thể khôi phục tốc độ đúng là so ra kém vỡ vụn tốc độ, để hắn quá sợ hãi, hắn cắn chặt răng, ra sức phát ra ma khí, cuối cùng, hủy diệt quang trụ dần dần yếu bớt, hắc bào thở phào, hung hiểm ngăn trở cái này quang trụ, hắn sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, có chút rung động, dựa vào bản thân bán bộ vương giả thực lực, thế mà suýt nữa ngăn không được Tần Nhai công kích, phải biết, Tần Nhai hiện tại mới bất quá là ngự không trung vị võ giả mà thôi. Nếu như Tần Nhai tu vi lại cao một chút hoặc là đối ảo diệu lĩnh ngộ lại sâu một ít lời, như vậy lần này công kích kết quả liền hoàn toàn khác biệt, đáng sợ, nếu là có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn để Tần Nhai ba chiêu, đây quả thực là đang liều mạng a. Lập tức, hắn cười cười, bất kể như thế nào, hắn đỡ được, hắn thấy, Tần Nhai tuyệt đối không thể có thế đang phát ra khủng bố như vậy chiêu thức, sau đó, hắn ngẩng đầu nói, Tần Nhai, ngươi còn lại một chiêu cơ hội. Không cần ngươi nhắc nhở, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, đột nhiên tuôn ra ra một tia chớp kiếm khí, lôi đình cuồng liệt, kiếm khí tung hoành, hắc bào khinh thường cười một tiếng, cứ như vậy công kích, đối với hắn căn bản không có nửa phần tác dụng, ma khí phun trào, tiện tay chống lên nhất đạo bình chướng, ngăn trở kiếm khí, ba chiêu đã qua, ngươi đáng chết, hắc bào thần sắc ngạo nghễ, ngay tại hắn muốn lúc động thủ, bỗng nhiên một trận sương mù màu đen tại bên cạnh mình bạo phát. Sương mù màu đen trong nháy mắt đem chính mình bao khỏa, chuyện gì xảy ra, cái này vũ khí từ đâu mà đến, Tần Nhai thấy thế. Khóe miệng hơi vểnh nói, trúng chiêu, sau cùng một đạo kiếm khí, bản ý thì không tại thương tổn hắc bào, mà chính là đem đổ đầy sương độc những trữ vật đưa đến hắc bào bên cạnh, lập tức đem dẫn bạo, sương độc này không ngớt người cao vị đều không thể chống cự, ngươi mặc dù là bán bộ vương giả, nhưng chiến lực cũng sẽ nhận nghiêm trọng suy yếu, chiến đấu, mới vừa mới bắt đầu. Ngươi, bị ổi, hắc bào nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí phun trào, đem sương độc xua tan, mà Tần Nhai nghe vậy, lạnh hừ một tiếng nói, bị ổi. Không có ý tứ, ta một cái ngự không võ giả cùng ngươi một cái bán bộ vương giả chiến đấu, không hái lấy chút thủ đoạn, làm sao có thể thắng, lại nói, theo một cái ma tộc không cần nói cái gì đạo nghĩa đây, trận chiến đấu này, thủ thắng mới là ta mục tiêu duy nhất, chương 334, đút ma huyết mạch chi năng. Sương độc khó lòng phòng bị, coi như hắc bào phong ấn ít khiếu, cũng không có chút nào tác dụng, chỉ cần hắn hơi sử dụng ma khí, sương độc này liền sẽ thuận ma khí tiến nhập thể nội, lúc này hắn toàn thân ma khí liền phản phất bị mặc lên một tầng gông xiềng, nặng nề vô cùng, động dùng 10 phần khó khăn, một thân chiến lực chỉ còn lại có 3 phần, đáng chết, vốn cho rằng tiểu tử này đã hết biện pháp, có thể không nghĩ tới tiểu tử này lại lấy ra đến cổ quái như vậy đồ, vật, hắc bào sắc mặt y chìm đến đáng sợ. Hai con ngươi thông qua sương độc, nhìn chăm chú Tần Nhai, lướt qua băng lãnh sát ý, coi như ta chiến lực hạ xuống, vẫn như cũ không phải ngươi có thế chống cự, vậy liền thử một lần. Song Phương vừa nói xong, hai bóng người đột nhiên trùng kích cùng một chỗ, nhấc lên trùng điệp khí lãng bao phủ mà ra, lập tức kiếm khí chưởng khí ngang dọc, phương viên trong vòng mấy trăm trượng như bị hai cái thú khổng lồ tàn phá qua, khắp nơi tàn tạ, khắp nơi tường đổ, Song Phương theo trận chiến dưới mặt đất đến không trung. Từ không trung chiến về mặt đất, hư không không ngừng tuôn ra tiếng oanh minh, đó là hai người lực lượng cường đại oanh kích kết quả, lục gia hóa thành hai người chiến trường, có điều mười mấy cái hơi thổ thời gian, liền hóa thành phế tích, oanh, Tần Nhai bị hắc bào nhất chưởng oanh trúng, như như đạn pháo bay lên không trung, trên thân Giang Sơn như hỏa ánh sáng lấp lóe, đem to lớn lực đạo tan mất, lập tức trên thân quanh quẩn ma khí bị Tần Nhai hút nhập thể nội, bị huyết mạch chi lực nuốt chửng lấy, lông tóc không tổn hao gì Tần Nhai cười lạnh, quanh thân tử sắc lôi quang lấp lóe, hư không bên trong nổi lên liên y, lập tức chỉ gặp một cây, hai cây, ba sào trên trăm cán lôi mâu tản ra khủng bố uy thế ngưng tụ, nhắm chuẩn hắc bào, trong nháy mắt bạo, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, khắp nơi nhận tàn phá, bị oanh ra từng cái hố dê, bụi mù tràn ngập bên trong, hắc bào hình bóng đột nhiên phóng lên tận trời, trên thân tràn ngập từng đạo điện xà, hắn không quan tâm, ma khí hội tụ, nhất chưởng oanh ra, ma khí cự chưởng, che trời, Tần Nhai thét dài một tiếng, lôi hỏa hai loại năng lượng trong nháy mắt dung hòa, thông qua đình tiêu kiếm trảm ra, lôi đình cuồng bạo, hỏa diễm bá đạo, trong nháy mắt cùng ma khí oanh kích, ma khí tàn phá bừa bãi, lôi hỏa ngang dọc, bên cạnh đại khí sóng chấn động hư không, kinh thiên động địa, chết đi cho ta, hắc bào ma khí phủ thân, hình thành một đạo ma khí hộ tráo, cứ thế mà xông qua năng lượng trùng kích hình thành ba động, quyền thêm, ẩn chứa khủng bố ma khí uy năng, mà Tần Nhai thấy thế, lại hai mắt tỏa sáng, đúng là nghênh đón ngạnh kháng, trường kiếm múa, quyền cước ngang dọc, kịch liệt đánh nhau tay đôi chỉ tiến hành mấy hơi thở, nhưng song phương đã thụ đối phương không ít công kích, lúc này hắc bào trên thân, vết máu đầy người, lít nha lít nhít kiếm ngân không xuống 30 đạo, nếu không có hắn nương tựa theo cường đại thần niệm tránh thoát Tần Nhai khoái kiếm, chỉ sợ hơi kém một cái chớp mắt, hắn liền muốn bị mất mạng, tiểu tử này, tốc độ rất nhanh, coi như ta không có bị xương độc ảnh hưởng, bằng vào mượn bán bộ vương giả tu vi, cũng rất khó đuổi theo tốc độ của hắn, nếu không có ta có thần niệm trợ giúp, hắn chí ít có thập tam kiếm có thể lấy rơi tính mạng của ta, hắc bào càng đánh càng kinh hãi, không chỉ có vì đối phương tốc độ cảm thấy chấn kinh, đóng ngoặc vuông, mà lại, trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một kiện cực cổ quái sự tình, đó chính là hắn mỗi lần đánh vào Tần Nhai trên thân ma khí, đều không tác dụng, theo lúc công kích truyền đến cảm giác, trên người hắn cần phải có một kiện đỉnh cấp phòng ngự huyền binh, ít nhất là ngụy linh khí cấp bậc, nhưng coi như như thế, bằng vào ta bây giờ ma khí cường độ, cũng không đáp ở trên người hắn giữa chẳng được nửa phần thương tổn, trừ phòng ngự ngụy linh khí bên ngoài, hắn cần phải còn có cái gì chống cự ma khí thủ đoạn, đáng chết, tên này trên thân làm sao có nhiều như vậy ác chủ bài, hỗn đảng, hắn thế mà còn tại cười, trong chiến đấu, Tần Nhai rõ ràng đã chịu hắn không dưới trăm quyền, vừa vặn phía trên không chỉ có nhìn không ra nửa điểm thương thế, mà lại khóe miệng còn mang theo một vòng nụ cười, cái này không khỏi để hắc bào trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh, không ai có thể hiểu được Tần Nhai lúc này tình huống, mỗi lần hắn cùng hắc bào giao phong về sau, trên người mình đều sẽ lưu lại ma khí, nếu là võ giả tầm thường, bị cổ này ma khí nhập thể, không khỏi muốn lấy chân nguyên đi đối kháng, có thể Tần Nhai lại không có chút nào lo lắng, nguyên nhân chính là hắn thể nội huyết mạch kỳ lạ nuốt ma lực, tất cả ma khí bị sau khi thôn phệ, không chỉ có sẽ không mang đến cho hắn nửa điểm thương thế, ngược lại là cho hắn thân thể tăng cường khí huyết, để hắn thân thể tràn phát ra cường hãn, thậm chí, hắn bị hắc bào công kích nhận thương thế cũng có chuyển biến tốt đẹp, lấy ma khí cường thân. Lấy ma khí liệu thương, Tần Nhai phát hiện, hắn huyết mạch tại cùng ma tộc đối chiến bên trong đúng là có lớn như vậy ưu thế, phản phất trời sinh chính là vì nhằm vào ma tộc mà đản sinh ra, oanh, hai người quyền kiếm đang xen, mỗi người bị đánh bay ra ngoài, mà Tần Nhai trên thân không có chút nào thương thế, không những như thế, thân thể trên khí thế đúng là càng phát ra cường hãn, mà trái lại hắc bào, trên thân tràn đầy lít nha lít nhít kiếm ngân, máu y không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ dưới chân địa mặt, trong mắt tràn ngập sợ hãi, là, cao ngạo như hắn, lại là có chút sợ hãi, không thể nào a, không thể nào Tần Nhai thụ hắn như vậy nhiều chiêu nhưng như củ lông tóc không tổn hao gì, cái này bên trong tuyệt đối có cái gì hắn không biết bí mật tồn tại, không biết, là hoảng sợ, hắc bào bây giờ liền lâm vào dạng này một loại trong sự sợ hãi, lại thêm, hắn lúc này chiến lực tại xương độc ăn mòn hạ, đã không đủ ba phần, tại dạng này dưới tình huống cùng Tần Nhai giao chiến, càng là bất lợi, lui đi, là, cao ngạo như hắn, đúng là bắt đầu sinh thoái ý, không, tuyệt không thể lui, ta dung hòa vương chi tâm, là bán bộ vương giả, một cái nho nhỏ ngự không võ giả, làm sao có thể để hắn lui bước đâu, ta, tuyệt đối không thể lui, hắc bào phát ra gầm nhẹ, hai con ngươi hiện ra tơ máu, giống như bị đến tuyệt lộ hung thú, quyết ý sinh tử đánh cược một lần, Tần Nhai thấy thế, trong lòng rung lên, biết lúc này hắc bào tuy nhiên vết thương chồng chất, nhưng là lớn nhất thời khắc nguy hiểm, Tần Nhai biết, Nếu là đổi trước đó hắc bào, lấy hắn tác phong sợ là đã sớm thoát đi, nhưng trước mắt này một cái khác biệt, hắn dung hòa vương tâm, tâm trí phía trên kế thừa ma tâm nguyên chủ nhân một số dấu hiệu, mới để hắn chết chiến không lùi. Vừa nghĩ đến đây, Tần Nhai không khỏi một trận tê cả da đầu, cái này ma tâm quả nhiên kỳ lạ, lại có thể cải biến một cá nhân tính cách, cái kia người này hay là trước kia người sao? Ma tộc, quả nhiên là vì truy cầu lực lượng mà không từ thủ đoạn chủng tộc, Tần Nhai. Chết đi, hắc bào nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình như một quả như đạn pháo, đánh phía Tần Nhai, đồng thời toàn thân ma khí bạo phát đến cực hạn, trên thân quanh quẩn lấy hùng hậu hắc khí, mà Tần Nhai thấy thế, khẽ quát một tiếng, lôi hỏa chi lực bạo phát, đồng dạng nghênh đón, oanh, oanh, hai bóng người đối oanh bên trong, mỗi người bị rung ra ngoài mấy trăm trượng, bính bính bính, Tần Nhai hình bóng trên mặt đất liên tục ném ra mấy cái hố to, lập tức đánh vào một gian lầu các phế tích bên trong, bị các đá cho vùi lấp, mà cái kia hắc bào cũng không khá hơn chút nào, toàn thân thụ lôi hỏa chi lực ăn mòn, cháy đen không chịu nổi, ném ra mấy cái hố to đồng thời, liên tục phun ra tốt mấy ngụm máu, hắn hình bóng trực tiếp đánh nát một tòa vách tường, mới chậm rãi lăn rơi xuống đất, ngã xuống đất không dậy nổi, gió thổi qua, giơ lên hạt bụi, khắp nơi tàn tạ. Lúc này, có chư vị siêu phàm võ giả đi vào, nhìn qua cái này khắp nơi tàn tạ, nhất thời trợn mắt hốc mồm, thực tại không tưởng tượng ra được cuối cùng là dạng gì lực phá hoại. Chương 335, bán bộ vương giả pháp tướng. Đế đô, Lục gia, rất nhiều siêu phàm võ giả hội tụ ở đây, nhìn lấy trước mắt một mảnh hỗn độn, trong lòng bốc lên một từng cơn ớn lạnh. A gia, đây là cái gì đẳng cấp lực phá hoại a, liền xem như thiên nhân giao chiến cũng không có dạng này tràn cảnh đi. Song phương giao chiến một trận chính là ma khí, một người phức tạp nhiều thay đổi, nhưng bên trong ẩn chứa lôi đình, hỏa diễm chi lực, bây giờ trong đế đô, chỉ có người tôn chủ kia cùng Tần Nhai hai người, ách, không, là một ma một người mới phù hợp, quá kinh khủng, hai người này chiến lực vượt qua tưởng tượng a, ta cảm thấy không đúng, cái kia Tần Nhai xác thực rất lợi hại, nhưng là hắn còn quá trẻ làm sao có thể nắm giữ dạng này chiến lực đâu, điều đó không có khả năng a, hừ, gặp qua hắn đủ loại chỗ thần kỳ, các ngươi trả dám bởi vì hắn tuổi tác mà xem thường hắn sao. Yêu nghiệt này, căn bản không thể theo lẽ thường cân nhắc, không sai, người này người phi thường, nhưng vào lúc này, nơi xa phế tích bên trong, chậm rãi đứng lên một thân ảnh, toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt tuy nhiên hơi có vẻ tái nhợt, nhưng này cổ bay thẳng chín tầng trời sắc bén chi khí, lại làm cho người không khỏi ghé mắt, là Tần Nhai, quả nhiên, hắn còn sống, là hắn thắng sao. Tần Nhai lấy ra một viên thuốc ăn vào, ánh mắt lộ ra mấy phần may mắn. Bị đến tuyệt lộ hắc bào bạo phát đi ra chiến lực, không thể khinh thường, một kích cuối cùng uy lực đúng là để hắn cũng không chịu nổi vết thương nhỏ, nếu không có có Giang Sơn Như Họa cùng trong huyết mạch nuốt ma lực, hắn có thể hay không đứng lên vẫn là hai chuyện, thừa dịp xương độc hiệu quả còn chưa đi qua, cho hắn một kích cuối cùng. Tần Nhai khôi phục mấy phần huyết sắc trên mặt tràn đầy lãnh ý, coi như hắn muốn đi giải quyết hắc bào thời điểm, không ngờ, trong chiến trường, bỗng nhiên lên biến hóa, ha ha ha. Cười dài một tiếng từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp hắc bào hình bóng chậm rãi đứng lên, quanh thân ma khí như là sôi trào nước sôi phun trào, trùng thượng vân tiêu, cuồn cuộn khí lãng nhấc lên, vây xem đông đảo siêu phàm võ giả, đều bị cổ lực lượng này rung động. Tần Nhai, ngươi rất lợi hại, ta thừa nhận, đánh giá thấp ngươi là ta trong cuộc đời sai lầm lớn nhất lầm, nhưng là, trận chiến đấu này còn là ta thắng, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai sắc mặt kịch biến, hình bóng bạo lướt qua đi, vượt qua tốc độ cực hạn đúng là trong không khí tuôn ra mãnh liệt khí lãng, đình tiêu dơ lên, lôi đình kiếm khí tung hoành hư không, có thể lập tức, Tần Nhai hình bóng trong nháy mắt bị oanh ra ngoài mấy trăm trượng, như thế hội. Xương độc hiệu quả hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền đi qua mới đúng. Tần Nhai sắc mặt có chút ngưng trọng, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, lập tức hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, là ta chủ quan, tiểu tử, đây là cái gì tình huống? Đình Tiêu kiếm hỏi, Tần Nhai nhìn chăm chú ma khí ngông cuồng hắc bào, thấp giọng nói, đáng chết, ta thế mà lại phạm loại sai lầm cấp thấp này, ta thế mà xem nhẹ ma tộc thể chất cùng nhân tộc khác biệt, xương độc này hiệu quả cũng sẽ lược có chênh lệch, không thể tha thứ. Tần Nhai hai con ngươi hiện ra từng tia tơ máu, giống như điên cuồng, hắn là ai, là Đan Tôn A, không nghĩ tới tại chế tác đan dược phía trên thế mà lại xuất hiện loại này xem nhẹ đối phương thể chất vấn đề, dạng này sai lầm. Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, hắn sẽ không đi tìm cớ gì, bởi vì sai cũng là sai, đáng chết. Tần Nhai nắm đấm nắm chặt, trên trán nổi gân xanh, hắn lúc này hận không thể đem chính mình nhốt tại bịt kín trong phòng tu luyện, tốt để cho mình diện bích hối lỗi. Tiểu tử, đừng nghĩ trước cái này, mau nhìn cái kia ma tộc. Đình Tiêu âm thanh vang lên, đem Tần Nhai theo tự trách bên trong kéo trở về. Tần Nhai thở sâu, khôi phục tỉnh táo, hai con ngươi ngưng trọng nhìn qua hắc bào, nói ra, không sai, trước mắt thế nhưng là còn có một cái đại phiền toái ở đây. Chỉ gặp hắc bào vươn ra hai tay, ma khí ngông cuồng bao phủ khắp nơi, hắn lạnh lùng theo Tần Nhai nói, vì tôn nặng ngươi, ta đem lấy mạnh nhất tư thái giết chết ngươi. Mạnh nhất tư thái, Tần Nhai nghe vậy, thân thể hơi rung, đã có thể đoán được là cái gì. Chỉ gặp hắc bào thét dài một tiếng, bàn bạc ma khí nối liền trời đất, vô tận nguyên khí phun trào, đen nhánh ma khí bên trong, dần dần ngưng tụ lại một bóng người tới. Đạo thân ảnh kia, cao đến trăm trượng, lông mi cùng hắc bào giống nhau đến mấy phần, mang theo miệt thị hết thảy cao ngạo, hai con ngươi đỏ thẫm, bá đạo khí thế bao phủ thiên địa, nơi xa vây xem các vị siêu phàm, tâm thần chấn động mãnh liệt, cái kia cổ bá đạo uy nghiêm, phản phất trực tiếp bao phủ tại bọn họ linh hồn, để bọn hắn đề không nổi mảy may chống cự suy nghĩ, thì liền Hoa Khuyết cũng không ngoại lệ, hắn có thể cảm nhận được, mình nếu là mở ra pháp tướng, trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy. Quả nhiên, Tần Nhai đồng tử kịch co lại, khóe miệng dắt một tia đắng chát nụ cười, thiên nhân cảnh viên mãn pháp tướng cũng đã để hắn chật vật mà chạy, cái này bán bộ vương giả pháp tướng, hắn là tuyệt đối không thể chiến thắng, chính mình, thất bại, không, chính mình tuyệt không thể tùy tiện nhận thua. Tần Nhai trong lòng dâng lên nồng đậm không cam lòng, thở sâu, ánh mắt dần dần kiên định, hắn thần niệm khóa chặt tại trong nhẫn chứa đồ mặt nạ quỷ bên trên, lấy mặt nạ quỷ thần bí chi uy, tuyệt có thể che giấu mình thân hình, đến lúc đó chính mình liền có thể cùng hắn đánh du kích chiến, bây giờ cũng chỉ có phương pháp này. Tiểu tử, mặt nạ tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là cái kia ma tộc đã khôi phục bán bộ vương giả thực lực, lại thêm pháp tướng, hắn coi như không cách nào phát hiện ngươi, có thể ngươi cũng thương tổn không hắn. Đình Tiêu kiếm thân kiếm rung nhẹ, chậm rãi nói ra, chỉ có thể thử một lần. Tần Nhai, chịu chết đi. Hắc bào đứng tại chỗ, sau lưng cao đến trăm trượng pháp tướng chấn nhiếp thiên địa, một đôi hiện ra huyết quang hai con ngươi, lạnh nhạt vô tình, như thần chỉ nhìn qua Tần Nhai. Sư, trùng cả mình nhất thời theo Tần Nhai trong lòng bốc lên, bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, Tần Nhai linh hồn phản phất đều bị đông cứng. Hắc bào vung xuất thủ chưởng, thôi động vô tận nguyên khí, cái kia pháp tướng cũng giơ lên cao cao bàn tay, che trời, phản phất bóng đêm vô tận buông xuống, tuôn hướng Tần Nhai, dừng tay. Lúc này, nơi xa Hoa Khuyết bộc phát ra một tiếng hò hét, hình bóng nhất động, thiên địa nguyên khí phun trào, đúng là cũng ngưng tụ một cái thiên nhân pháp tướng, khắp khuôn mặt là vẻ kiên nghị, đột nhiên chỉ hướng hắc bào tiến lên, song chưởng cùng vận, một đạo bàn bạc quang trụ từ hắn pháp tướng ở ngực hình thành, lập tức đột nhiên theo hắc bào đập tới, không biết tự lượng sức mình. Hắc bào lạnh lùng cười một tiếng, lập tức vất tay đánh ra nhất chưởng, bán bộ vương giả ma khí phun trào, hình thành một đạo cự đại chưởng ấn, đón lấy Hoa Khuyết quang trụ, quanh một tiếng, cục sáng kia đúng là bị cứ thế mà đánh nát, lập tức chưởng ấn thế đi không giảm, đánh vào Hoa Khuyết pháp tướng bên trên, trong nháy mắt, pháp tướng sụp đổ, mà Hoa Khuyết đột nhiên phun ra ngụm máu tươi, cả người bị oanh ra đến bên ngoài trăm trượng, ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Mọi người thấy thế, nhất thời hít một hơi lạnh, đều rung động, một cái thiên nhân, cứ như vậy bị tiện tay đánh tan, cái này hắc bào tôn chủ chiến lực, không khỏi quá kinh khủng. Tần Nhai nhìn thấy Hoa Khuyết bị đánh bay ra ngoài, hai con ngươi hiện ra tơ máu, gắt gao cắn răng, đối mặt với oanh đến pháp tướng cự chưởng, hắn biết, nếu là bị một chưởng này oanh trúng, coi như mình có giang sơn như họa, có nút ma huyết mạch, có linh khí đình tiêu cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn tự thân thực lực còn thiếu rất nhiều. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy ra mặt nạ quỷ thời điểm, biến hóa phát sinh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 336, một chưởng bóp nát. Ngay tại Tần Nhai sắp lấy ra mặt nạ quỷ lúc, một cái trắng nõn cánh tay ngọc đem hắn kéo ra phía sau, lập tức, Tần Nhai trước mặt nhiều cái hắc bào hình bóng tóc đen như mực, thân hình cao gầy, hoạt bát tinh tế, nhìn tư thái là nữ tử, Tần Nhai nhìn lấy trước mắt đạo này nữ tử hình bóng. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn toát ra một cái ý nghĩ, chỉ cần đợi tại đây nói bóng lưng sau lưng, bất luận là phát sinh cái gì, liền xem như trời sập xuống, hắn cũng có thể yên ổn không có chuyện gì. Nữ tử cánh tay ngọc nâng lên, nhẹ nhàng đập vào cái kia che trời pháp tướng bàn tay thời điểm, trong nháy mắt, tiếng oanh minh vang lên, bàn bạc kình khí bao phủ tứ phương, nữ tử hình bóng nguy nhưng bất động, mà cái kia ma khí pháp tướng lại là hướng, về, sau ngược lại lùi lại mấy bước, là nàng. Tần Nhai đồng tử kịch liệt co vào, trong đầu nhất thời hiện lên quá khứ từng màn, Thương Hải thần cung khốn ma đảo, nữ ma ma uy ngập trời, không thể địch nổi. Trước mắt thân ảnh này, chính là Tần Nhai kiếp trước kiếp này, gặp được mạnh nhất chi ma, đối phương cái kia không thể địch nổi tư thái, hắn trả lờ mờ đang nhìn, đây chính là liền toàn bộ Thương Hải thần cung, 10 cái thiên nhân pháp tướng, thậm chí vương giả đều có thể không nhìn tuyệt thế nữ ma a, từ biệt về sau, không nghĩ tới có thế tại trong đế đô gặp lại, đối với cái này, hắn không khỏi dâng lên thật sâu nghi hoặc. Bỗng nhiên, Tần Nhai bên hông đình tiêu kiếm thân kiếm rung lẩy bẩy, tiểu tử, chạy mau, nữ nhân này ngươi không thể trêu vào, hiếm thấy, đình tiêu trong giọng nói mang theo một chút lo nghĩ, sợ hãi, Tần Nhai cười khổ một tiếng, đè lại bên hông đình tiêu kiếm, chạy. A, hắn thề, chỉ cần nàng không nguyện ý, coi như vương giả cũng tuyệt không bỏ chạy khả năng, chỉ bằng hắn, làm sao có thể chứ, mà lại, cái này nữ ma mới vừa rồi còn cứu hắn, cảm thấy không có ác ý. Đình tiêu, trấn định, cái này nữ ma đối với ta hẳn không có ác ý, cái gì? Nữ ma. Ngươi nói nữ tử này là ma tộc, cái này, Tần Nhai hơi kinh ngạc, tâm niệm nhất động, ngữ khí mang theo vài phần nghi hoặc hỏi, đình tiêu, chẳng lẽ lấy ngươi thần niệm cũng nhìn không ra nàng là ma tộc, nàng chính là ngày đó ta tại Thiên Ma Sơn Mạch từng đã nói với ngươi nữ ma. Đình tiêu trầm mặc một hồi, lập tức nói, tiểu tử, ngươi nói không sai. Cái này nữ ma tu vi quả thật là thâm bất khả trắc, bằng vào ta thần niệm thế mà không có chút nào phát giác nàng có mảy may ma khí tiết lộ, tất nhiên là thật thật không thể tin, không nói Tần Nhai cùng đình tiêu, còn lại người đều là nữ tử xuất hiện mà quá sợ hãi, không có cách, nữ tử này ra sân thực sự quá rung động, trong mắt bọn hắn không thể chiến thắng ma khí pháp tướng, lại bị nhẹ nhàng một chưởng vỗ lui, nữ tử này cuối cùng là ai, là sao có thế có thần thông như thế, ai có thể nói cho ta biết. Cuối cùng phát sinh chuyện gì, vì cái gì đế đô gần nhất luôn luôn xuất hiện những thứ này ly kỳ cổ quái lại mạnh đến mức không biên giới nhân vật đây. Đóng ngoặc vuông, tôn chủ, Tần Nhai, hiện tại lại tới cái thần bí nữ tử, thiên ngoại hữu thiên A, trước kia chúng ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng, xác thực, xem ra việc này sau ta muốn đi ra ngoài đi đi. Mọi người chấn kinh cộng lại đều không có lúc này hắc bào lớn, hắc bào nhìn lấy nữ tử trước mắt, dung hòa vương tâm đúng là không bị khống chế run rẩy. Tự hồ tại hưng phấn, lại tự hồ đang sợ hãi, đến từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác nói cho hắc bào, nữ tử trước mắt này tuyệt đối không thể gây, hắn thở sâu, cưỡng ép đè lại hoảng sợ suy nghĩ, theo nữ tử nói ra, các hạ là người nào, vì sao muốn ngăn cản ta giết thiếu niên này đây, đế quân hai con ngươi hơi khẽ nâng lên, thần sắc đạm mạc nói ra, một cái dung hòa ma vương chi tâm nho nhỏ ma tộc, cũng dám hướng ta chất vấn nguyên do, quỳ xuống, vừa nói xong, một cổ lớn lao uy nghiêm trực tiếp đem hắc bào bao phủ, cái kia cổ uy nghiêm, giống như giả thú gặp phải chân long, giống như bình dân gặp phải đế vương, là một loại đến từ cấp bậc trực tiếp áp chế, để hắn không có cái gì phản kháng đường sống, đến từ huyết mạch cùng linh hồn hoảng sợ, để hắc bào đem chính mình cao ngạo nhất thời ném đến lên chín tầng mây, hai đầu gối không tự chủ được trung lên, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, bịch một tiếng, đúng là trực tiếp quỳ gối đế quân trước mặt. Thậm chí ngay cả phía sau hắn pháp tướng cũng hèn mọn gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi quỳ xuống, như là lễ bái thần minh. T. Mọi người hít một hơi lạnh, toàn thân lên di da vấn đề, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều bị hàn khí ăn mòn, đâm vào cốt cách máu huyết, lạnh như băng. Ta thiên A, cái kia phản phất giống như không thể chiến thắng tôn chủ, thế mà bởi vì nữ tử này một câu, thì bỏ đi tôn nghiêm, quỳ trên mặt đất, phản phất giống như người hầu. Nữ tử này, cuối cùng là khủng bố cỡ nào A? Nửa năm không thấy, ma uy vẫn như cũ a, Tần Nhai trong bóng tối cảm khái một câu, cái này nữ ma chi uy, hắn đã sớm tại Thương Hải thần cung được chứng kiến, có thể hôm nay gặp mặt, vẫn như cũ không chịu nổi trong lòng chấn kinh, một câu, lại để một cái bán bộ vương giả khúng núng, như thế uy nghiêm, như thế thực lực, làm thật là khiến người ta vô cùng hướng về, đế quân không để ý đến quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy hắc bào, xoay người lại nhìn qua Tần Nhai, khóe miệng hơi vểnh nói, Tần Nhai, chúng ta lại gặp mặt, ách, đế quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tại Thương Hải thần cung bên trong, Tần Nhai từng nghe đến ảnh tam xưng hô như vậy qua nữ ma, vừa vặn, hắn cũng không biết dùng cái gì đến xưng hô, cứ như vậy kêu to, mà đế quân nghe vậy, lông mi cau lại, thực, ta cũng không thích ngươi gọi ta như vậy, đế quân phức tạp nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức theo Tần Nhai nói ra, cái này ma tộc muốn giết ngươi, ngươi tính toán muốn xử trí như thế nào, nếu không liền giết đi. Tần Nhai cho dù đối với đế quân thái độ cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là có ý định trước giải quyết hết hắc bào. Nghe vậy, trong mắt nhất thời lướt qua một đạo hàn quang, lập tức đem hàn quang thu lại, nói ra, người này là đế quân bắt được, từ ngươi định đoạt đi, cái kia liền trực tiếp giết đi. Tự hồ nghe đến tiếp xuống vận mệnh, hắc bào đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ âm thanh, bản năng cầu sinh, bạo phát cực hạn, đúng là tạm thời thoát khỏi đối đế quân hoảng sợ, sau lưng ma khí pháp tướng nộ hống, toàn lực bạo phát, chỉ là con kiến hôi, không cần giãy dụa. Đế quân thần sắc đạm mạc, lập tức cánh tay ngọc nhẹ giơ lên, lập tức trên bầu trời đột nhiên tụ tập được lượng lớn hắc khí, hình thành một đóa vô cùng to lớn mây đen, ở hiện trường tất cả võ giả đều đem vĩnh viễn không cách nào quên chính mình tiếp xuống thấy, chỉ gặp một cái từ hắc khí tạo thành to lớn bàn tay theo trong mây đen vươn ra, cái bàn tay này ngón cái khoảng chừng dài hàng trăm trượng ngắn, mà còn lại bốn ngón tay càng là dài mấy trăm trượng, uy thế bừng tỉnh nếu có thể hái sao chuyển trăng. Lập tức cái bàn tay này chậm rãi theo ma khí pháp tướng chọc tới, cái kia ma khí pháp tướng đỏ thẫm hai tròng mắt lại toát ra thần sắc sợ hãi, phát ra bất an tiếng gào thét, mà hắc bào gắt gao cắn đầu lưỡi, miệng đầy máu tươi, đúng là ý đồ dùng đau đớn đến kích thích chính mình, tạm thời quên mất rơi chính mình hoảng sợ. Thế nhưng là đây hết thảy đều là phí công, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn giống như con kiến hôi yếu ớt, chỉ gặp to lớn bàn tay một phát bắt được ma khí pháp tướng, dùng lực bóp, pháp tướng phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thét, ầm vang một vụ nổ, đúng là cứ thế mà bị trực tiếp bóp nát, mà hắc bào nhất thời phun ra một nguồn máu tươi, hoảng sợ cũng không còn cách nào áp lực, hoàn toàn bạo lộ ra, chỉ hướng đế quân phương hướng không ngừng dập đầu, tha mạng, các hạ tha mạng a, tha ta một mạng, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Có thể đế quân nhảy lên như không nghe thấy, cái kia to lớn bàn tay nhẹ nhàng chỗ sâu một cái ngón út, đâm tại hắc bào trên thân, trong nháy mắt đem hắn ép thành cát bụi. Chương 337, tuyệt đại vương giả. Rung động, trước đó chưa từng có rung động như là như hồng thủy bao phủ qua chúng tâm thần người, trong mắt bọn hắn, thiên nhân cảnh võ giả đã là cực kỳ mạnh mẽ, mà một chiêu đánh bại hoa khuyết hắc bào, đã là gần như không thể chiến thắng tồn tại. Thật không nghĩ đến, hắc bào ở trước mắt nữ tử này trong tay lại như con kiến hôi yếu ớt, nhất tôn thiên nhân pháp tướng, đúng là bị cứ thế mà bóp nát, ngươi không sao chứ? Đế quân ngữ khí đạm mạc nói ra, không ngại. Tần Nhai lắc đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn có thể cảm giác được, cái này bị tôn xưng là đế quân nữ ma đối với hắn có một loại không phải bình thường đối đãi, chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra trên người mình đến cùng có chỗ nào hấp dẫn nàng. Hắn mở miệng hỏi, đế quân, chúng ta có quan hệ gì sao? Cái kia đế quân nghe vậy, trong mắt lộ ra một vòng thần sắc khẩn trương, nhưng gần như trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, trong giọng nói tràn đầy đạm mạc, nói ra, ta là ma, ngươi là người, giữa chúng ta có thế có quan hệ gì đâu, ngươi nghĩ quá nhiều. Cái kia đế quân đại nhân là sao năm lần bảy lượt cứu ta tại nguy nan ở giữa, lần trước tại khốn ma đảo bên trên, còn có lần này, có thể nói cho ta biết tại sao không? Tần Nhai hai con ngươi chăm chú nhìn đế quân, trực giác nói cho hắn biết, việc này phi thường trọng yếu, ta muốn làm chuyện gì, còn cần hướng ngươi bàn giao sao? Đế quân trong giọng nói mang theo vài phần đạm mạc, lập tức còn nói thêm, nói lên lần trước tại khốn ma đảo sự tình, a, ngươi không có cảm thấy mình phát sinh biến hóa gì? Quả nhiên, ta huyết mạch dị biến là ngươi tạo thành, nói thực ra, thụ ta tinh huyết tẩy lễ, thân thể ngươi hội sinh ra biến hóa gì ta cũng không rõ ràng, vậy liền để ta nhìn một chút đi. Lời nói rơi, đế quân toàn thân hắc khí phun trào, lập tức hóa thành một cái bàn tay vô hình, bắt lấy Tần Nhai. Đối mặt đế quân, Tần Nhai không hề có lực hoàn thủ, dễ như trở bàn tay liền khống ở, lập tức một cổ ma khí mang theo dò xét ý vị, tuôn ra nhập thể nội, dẫn động trong huyết mạch nuốt ma lực. Cái này nuốt ma lực đối mặt đế quân ma khí, trở nên trước đó chưa từng có phấn khởi, phản phất lão tham ăn gặp phải trân quý món ngon, từng có thể thôn vệ ma khí huyết mạch chi lực. Đế quân mi đầu hơi hơi nhăn lại, lập tức quanh thân ma khí không ngừng hiện lên, thật là khủng khiếp ma khí. Tần Nhai tiếng than thở, lập tức từng đợt thoải mái dễ chịu truyền khắp toàn thân, chỉ gặp thể nội huyết mạch chi lực nổi điên giống như không ngừng hấp thu bàn bạc ma khí. Răng rắc, răng rắc. Tần Nhai hơi hơi ngẩng đầu lên đến, phát ra một tiếng gầm nhẹ, cổ này ma khí quá mức to lớn, cho dù ngay cả nuốt ma lực đều có chút thôn vệ không đến, lập tức hắn cốt cách, máu huyết, không ngừng bị đánh nát gây dựng lại. Một lát sau, Tần Nhai cảm giác mình thân thể xa so trước đó không biết mạnh lên bao nhiêu, hắn cảm giác mình hiện tại thậm chí có thể bằng vào thân thể cùng thú vương đọ sức, có thể Tần Nhai lại không có vui sướng chút nào, ngược lại, hắn có chút bất an, phải biết, đế quân thế nhưng là một cái ma tộc a, hắn loại này nuốt ma huyết mạch mạnh đến mức nào, hắn là biết, mà thân là đế quân nữ ma sẽ làm ra cái dạng gì sự việc, hắn có chút nói không chừng, đóng ngoặc vuông, là nhìn như không thấy, vẫn là vì ma tộc, đem hắn giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, kỳ lạ huyết mạch lực lượng, đế quân thật sâu liếc hắn một cái, lập tức khóe miệng hơi vểnh, lúc này, nơi xa lướt đến mấy bóng người, ma đầu, rốt cuộc tìm được ngươi, ầm vang bên trong, tràn ngập uy nghiêm âm thanh vang lên, chỉ gặp cả người hất lên trường sam màu đỏ, cầm trong tay trường kích, toàn thân tràn ngập bá đạo khí thế nữ tử xuất hiện, mà sau lưng nữ tử, đứng đấy từng cái người khoác màu đen áo giáp, sát khí ngập trời, mang theo đầu khôi mặt nạ, chỉ lộ ra con mắt, phản phất giống như chiến sĩ võ giả, những người này, ngạo lâm hư không, khí thế ngút trời, không thể địch nổi khí thế bao phủ khắp nơi, mọi người không khỏi làm lui lại, kinh hãi vô cùng, những người này thân thể trên khí thế, mỗi một cái đều không kém hơn hắc bào, thậm chí, cầm đầu cái kia áo đỏ nữ tử, khí thế mạnh, đúng là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, trước đó hắc bào so sánh cùng nhau, phản phất đom đóm cùng mặt trời gay gắt, Tần Nhai thụ cổ khí thế kia ảnh hưởng, tâm thần chấn động, bán bộ vương giả, hắn có thể cảm nhận được, đám kia người khoác màu đen áo giáp võ giả, tu vi đúng là cả đám đều đạt tới bán bộ vương giả, mà lại không phải hắc bào loại kia cưỡng ép dung hòa ma tâm mới đạt tới gà mờ, là hàng thật giá thật dựa vào chính mình tu luyện bán bộ vương giả, bất cứ người nào, đều có đánh giết hắc bào thực lực, những người này, từng cái mặt lấy đồng dạng màu đen áo giáp, điều này nói rõ cái gì, nói rõ những người này đều là đến từ cùng một tổ chức, ta ai gia, cuối cùng là cái gì tổ chức có lớn như vậy thủ bút, mà lại, cầm đầu cái kia áo đỏ nữ tử, cho Tần Nhai cảm giác, thật giống như một vòng sáng rực mặt trời gay gắt, tản ra một cổ phản phất thiêu đốt hết thảy uy năng, liếc nhìn lại, tại nàng quanh thân ánh sáng vậy mà đều là vặn vẹo, vương giả, mà lại là so tông tịch, cổ vương hàng ngũ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều vương giả, trong nháy mắt, Tần Nhai liền cho áo đỏ nữ tử phía dưới nhãn hiệu, T, tuyệt đại vương giả, Đình Tiêu kiếm thân kiếm chấn động kịch liệt, truyền đến nồng đậm chấn kinh, tuyệt đại vương giả, cái này áo đỏ nữ tử đúng là tuyệt đại vương giả. Tuyệt đại vương giả, tại toàn bộ thương khung giới bên trong đều là đứng đầu cường giả, không nghĩ tới tại trong đế đô, trừ nữ ma, thế mà còn biết xuất hiện loại nhân vật này. Nữ ma, giết ta Lăng Tiêu cung trưởng lão, tội ác tày trời, tuy 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc tìm được ngươi, ngoan ngoãn đền tội đi. Áo đỏ nữ tử uy thế bừng bừng, trầm giọng quát, đế quân lông mi cau lại, trên mặt lại không có chút nào ý sợ hãi, đạm mạc nói ra, Lăng Tiêu cung, các người còn thật sự chưa từ bỏ ý định. Ngươi đã là nhóm thứ ba đến truy sát ta, áo đỏ nữ tử sầm mặt lại, hai lần trước truy sát, bọn họ đánh giá thấp nữ ma chi uy, để bọn hắn hao tổn hai chi chấp pháp đội ngũ, quả thực khiến người ta oán hận, hừ, lần này, ta Nhạc Hồng Y, nhất định phải để ngươi đền tội. Nhạc Hồng Y lạnh hừ một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, giống như một phần mặt trời chói chang đánh tới, cuồn cuộn mà đến nhiệt độ cao, để Tần Nhai không thể không vận khởi toàn bộ chân nguyên chống cự, có thể coi là như thế. Hắn vẫn như cũ sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, tuyệt đại vương giả, quả nhiên cường hãn, vẻn vẹn công kích mang theo uy thế, liền để Tần Nhai khó có thể chống cự. Đế quân nhìn thấy Tần Nhai như thế, trong mắt không khỏi hiện lên một tia lệ khí, ngập trời ma khí bạo phát, khí thông trời đất, uy thế mạnh, so với Nhạc Hồng Y chỉ có hơn chứ không kém, nàng lạnh lùng quát, muốn giết ta. Các ngươi, còn chưa đủ tư cách, lập tức, nàng hình bóng bỗng nhiên biến mất. Nhạc Hồng Y dừng lại thế công, thần niệm giống như thủy triều tuôn ra, lập tức nàng cười lạnh nói, nữ ma, lúc này muốn chạy trốn, sẽ không cảm thấy quá muộn sao, truy, sưu, sưu, cái kia 10 cái màu đen áo giáp võ giả nghe vậy, hình bóng như là như đạn pháo, theo đế đô bên ngoài lao đi, tốc độ quá nhanh, uy thế mạnh, để trong không khí tuôn ra tiếng oanh minh, trận trận sóng âm sau lưng bọn họ hình thành lớn lên đuôi dài, sau đó không lâu, tại đế đô bên ngoài mấy trăm dặm sơn mạch, từng đợt hủy thiên diệt địa ba động bạo phát đi ra, hỏa diễm che giấu thiên địa, thiêu đốt sơn mạch, hư không đều bị bóp méo, ma khí bay thẳng thiên địa, không ai bì nổi, uy thế mạnh thì liền thiên địa đều phản phất làm sợ hãi, mọi người đã sớm bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm, bọn họ muốn đi quan sát trận này khoáng thế đại chiến, nhưng là thực lực bọn hắn thực sự quá yếu, liền tới gần đều không có cách nào làm đến, sau đó không lâu, chiến đấu âm thanh dần dần lắng lại, bọn họ mới dám đi qua. đập vào mi mắt là chấn động không gì sánh nổi một màn. Chương 338, hai nữ bị cướp. T, bọn họ thấy cái gì? Là tận thế sao? Trước mắt mấy trăm dặm sơn mạch, cháy đen hắt một mảnh, đất đá toàn bộ bị hòa tan, thảm thực vật toàn hóa thành tro tàn, tựa như gặp dung nham tẩy lễ. Trong vòng phương viên trăm dặm, đã không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Trong không khí tràn ngập làm cho người ngạt thở nhiệt độ cao, thế nhưng là chư vị siêu phàm trong lòng, lại hàng ý ứa ra. Trời ạ, loại này đẳng cấp lực phá hoại, giống như thiên tai, mà Tần Nhai cũng tới chỗ này, nhìn lấy trước mắt mấy cái có lẽ đã hóa thành phế tích sơn mạch, trong mắt trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có đối lực lượng mãnh liệt khát vọng, hắn còn chưa đủ mạnh, hôm nay nếu không có đế quân xuất thủ, hắn coi như có thể bình yên vô sự, cũng bảo hộ không hoa khuyết bọn người. Loại kia nhìn lấy trọng yếu người bị thương tổn mà bất lực cảm giác, Tần Nhai không muốn cảm thụ đến, cho nên hắn muốn trở nên càng thêm cường đại, thật sâu liếc mắt một cái trước mắt sơn mạch, Tần Nhai rời đi. Đình Tiêu, ngươi trước chủ nhân cũng có dạng này uy năng sao? Tuyệt đại vương giả, có thế có dạng này chiến lực không thể bình thường hơn được. Nghe được Đình Tiêu kiếm lời nói, Tần Nhai hờ hững, mà ở phía xa đế đô bên trong, áo đỏ nữ tử sắc mặt hơi tái nhợt. Nguyên bản đi theo bên người nàng màu đen áo giáp võ giả cũng chỉ còn lại có rải rác mấy cái. Nữ ma chi uy, quả nhiên cường hãn. Áo đỏ nữ tử trong mắt lướt qua một vòng chấn kinh chi sắc. So với lần trước bảy đội chấp pháp trưởng lão truyền đến tình báo nhìn, cái này nữ ma thực lực trở nên càng cường hãn hơn. Đáng chết, này ma chưa trừ diệt, nhất định là thương khung giới họa hại. Lăng Tiêu Cung mặt mũi cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Tìm kiếm cho ta. Cái này nữ ma vậy mà xuất hiện tại đây tiểu đế quốc nhỏ bên trong, cái này bên trong không biết có bí ẩn gì, cho ta bốn phía tìm kiếm, không muốn buông tha bất luận cái gì một chỗ khả nghi địa phương, còn có dò xét trong thành phát sinh qua chuyện gì, càng như thế rách nát. Lúc này, một cái màu đen áo giáp võ giả, tiến lên một bộ, muộn thanh muộn khí hỏi, trưởng lão, nếu là gặp lại cái kia nữ ma, chúng ta lại nên làm như thế nào? Nhạc Hồng Y khẽ cắn môi, nói, tránh bớt giao chiến, lui. Đúng, lập tức, mấy đạo thân ảnh theo đế đô các nơi lướt đi, từng đạo thần niệm giống như thủy triều tuôn hướng, đế đô các nơi, đều bị Nhạc Hồng Y bọn người dò xét đến rõ ràng, bỗng nhiên, Nhạc Hồng Y sắc mặt ngưng lại, lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tại đây nho nhỏ trong đế đô, lại có thể phát hiện dạng này ngọc thô, thật sự là khó được, Nhạc Hồng Y khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, nét mặt vui cười, lập tức hình bóng nhất động, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, lại là tại Minh Tâm học phủ, Ngưng Hương các bên trong, một cái cô gái tóc bạc trước mặt, động ngoặc vuông, Lãnh Ngưng Sương vốn chính tu luyện, nhưng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, để cho nàng hoảng sợ kêu to một tiếng, mở miệng hỏi, ngươi là ai, là sao ở chỗ này, Lăng Tiêu Cung, chấp pháp trưởng lão, Nhạc Hồng Y, ngươi vì cái gì ở chỗ này, Nhạc Hồng Y thu liễm đầy người khí thế, ôn hòa cười nói, Lăng Tiêu Cung là thương khung giới ẩn thế đại tông. Cường giả vô số, cô nương, ngươi thiên phú không tồi, không bằng ta Lăng Tiêu Cung, tương lai nhất định là vô thượng cường giả, thụ vạn nhân kính ngưỡng, Lãnh Ngưng Sương lắc đầu, nói ra, ta không có hứng thú, ta thân nhân đều ở nơi này, ta chỗ đó đều không muốn đi, càng đừng nói cái gì Lăng Tiêu Cung, có thân nhân, Nhạc Hồng Y mi đầu cau lại, nhưng lập tức giãn ra, cười nói, cái này mời cô nương yên tâm, lấy ngươi thiên tư, ta Lăng Tiêu Cung có thể ngoài vòng pháp luật khai ân. Cho phép ngươi cùng người thân cùng nhau vào ở Lăng Tiêu Cung bên trong, dạng này ứng tránh lo âu về sau. Cái này, Lãnh Ngưng Sương liếc mắt một cái Nhạc Hồng Y, tuy nhiên nàng tu vi không đủ, nhưng theo người trước mắt này ngự không thủ đoạn đến xem, tu vi ít nhất là siêu phàm, tuyệt đối không phải chính mình có khả năng chống cự. Sau đó nàng nói ra, nếu không, ngươi ở chỗ này chờ một cái đi, chờ ta Tần đại ca cùng gia gia sau khi trở về, chúng ta lại thương lượng một chút. Từng, Nhạc Hồng Y nhíu mày, nàng hiện tại thời gian cũng không nhiều, mình cùng nữ ma đại chiến một trận, nhìn từ bề ngoài yên ổn không có chuyện gì, nhưng là bị thương nặng, bên trong thân thể bị ma khí xâm nhập, một thân thực lực không phát huy ra một thành, nằm trong loại trạng thái này nàng nhất định phải nhanh hồi cung trị liệu, cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi, gia gia ngươi cùng cái kia Tần đại ca ở nơi nào, ta gọi người đi tìm bọn họ, thời gian của ta không nhiều, ngươi lúc này nhất định phải cùng ta cùng nhau rời đi. Nhạc Hồng Y chậm rãi nói ra, trong giọng nói đúng là mang hơn mấy phần rung chuyển tâm thần uy nghiêm, không được, ta nhất định phải chờ gia gia của ta cùng Tần đại ca, Lãnh Ngưng Sương gắt gao cắn môi, cố nén tâm thần rung động, quật cường nói ra, dạng này tính cách, vẫn không khỏi để Nhạc Hồng Y càng thưởng thức, lúc này, một đạo kiếm quang theo Nhạc Hồng Y lướt đến. Nhạc Hồng Y tuy nhiên bị thương nặng, nhưng là dù sao cũng là tuyệt đại vương giả, đạo này nho nhỏ kiếm quang đối nàng căn vốn không có uy hiếp chút nào, khinh thường cười một tiếng, hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài, trực tiếp kẹp lấy kiếm quang, lập tức cổ tay rung lên, đạo kiếm quang kia nhất thời vỡ vụn, cầm kiếm người phun ra miệng máu, cũng bay ngược ra mấy chục trượng. Cô cô, Lãnh Ngân Sương thấy thế, nhất thời khẩn trương, chạy đến Tần Ngọc Hương trước mặt, đỡ lấy nàng lão đảo thân hình, theo Nhạc Hồng Y trợn mắt nhìn, cả giận nói, ngươi người này như thế có thế dạng này, muốn ta đi với ngươi, thế mà còn đánh cô cô ta, nàng là ngươi cô cô, đúng, không sai, ngươi có ý kiến gì nha. Tần Ngọc Hương theo Lãnh Ngân Sương ôn hòa cười một tiếng, lập tức theo Nhạc Hồng Y lạnh nhạt nói, các hạ là cao quý siêu phàm võ giả, lại vì khó một thiếu nữ, sợ là không ổn đâu, nàng thiên phú dị bẩm, lưu tại nơi này, sẽ chỉ uổng phí hết, chỉ có theo ta đi, mới có thể đem nàng thiên phú phát huy đến cực hạn, trở thành siêu phàm võ giả, thậm chí là tuyệt đại vương giả, cũng ở trong tầm tay. Nhạc Hồng Y từ tốn nói, nhưng ngươi không thể coi nhẹ nàng ý nguyện, nàng hiện tại tuổi còn rất trẻ, không biết lựa chọn ra sao, trên thế giới này chỉ có thực lực mới là hết thảy, đợi đến tương lai, nàng nhất định sẽ cảm tạ ta, cưỡng từ đoạt lý. Tần Ngọc Hương lạnh lùng nói ra, Nhạc Hồng Y lắc đầu, nói, ta không cần cùng các ngươi nói chuyện nhiều, ngày sau các ngươi liền biết, đã ngươi là cô nàng, liền cùng ta cùng đi đi. Lời nói rơi, Nhạc Hồng Y chân nguyên trong cơ thể phun trào, hình thành một cái bàn tay vô hình, đem hai nữ bắt, tại hai nữ tiếng kinh hô bên trong, hướng nơi xa lao đi. Ngươi cái này nữ nhân xấu, thân là siêu phàm võ giả, ngươi đúng là vô lý như thế. Nhạc Hồng Y không để ý đến hai nữ la to, trực tiếp tìm tới còn lại mấy cái màu đen áo giáp võ giả, hỏi, có thể có đầu mối gì sao? Không, nơi này không có phát hiện bất luận cái gì ma tộc, còn về nơi này sẽ như vậy rách nát, toàn là bởi vì lúc trước có một cái tự xưng tôn chủ ma tộc ý đồ khống chế đế quốc đưa đến, nhưng là hắn đã chết, kỳ quái là. Giết người khác lại là nữ ma, Nhạc Hồng Y mi đầu cau lại, nói khẽ, là nội chiến sao? Lập tức lắc đầu, theo Lãnh Ngân Sương nói, cô nương, ngươi nói gia gia cùng Tần đại ca tên gọi là gì, chúng ta bây giờ liền muốn đi, ngươi nếu là không nỡ lời nói, ta có thể gọi người đi đem hai người này mang đến, cùng nhau rời đi. Lãnh Ngân Sương tự biết không thể thoát khỏi, không thể làm gì khác hơn nói, Tần Nhai, Hoa Khuyết, các ngươi đi đem hai người này tìm đến. Màu đen áo giáp võ giả nghi hoặc nhìn qua hai nàng này, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, hình bóng tứ tán, sau đó không lâu liền đem không có chút nào sức chống cự Hoa Khuyết mang về. Hồi trưởng lão, cái kia Tần Nhai không tại đế đô, Nhạc Hồng Y lẩm bẩm nói, tính toán, xem ra cũng bất quá là thiếu nữ này mới biết yêu, kết giao đối tượng mà thôi, không đáng giá nhắc tới, chúng ta rời đi đi, đúng, chương 339, rời đi. Ngưng Hương Các bên trong, ven hồ, một bóng người xinh đẹp tuyệt thế độc lập, đế quân nhìn trên mặt đất cái này bãi máu, trong mắt sát khí giống như dời núi lấp biển, thần niệm trong nháy mắt khuếch tán đến phương viên trăm dặm, lại là không có chút nào đoạt được, mị, tra rõ việc này, lời nói rơi, đế quân sau lưng bóng dáng bên trong ngưng tụ ra một cái ám ảnh, đúng, ám ảnh không mình hành lễ, lập tức hình bóng nhất động, biến mất không thấy gì nữa, đế quân nhìn sau lưng Ngưng Hương Các liếc một chút, lập tức cước bộ nhẹ nhàng, chậm rãi rời đi nơi đây, chỉ bất quá khi đến vui vẻ đều bị phẫn nộ thay thế, sau đó không lâu, Tần Nhai cũng trở về đến Minh Tâm học phủ, vừa một bước vào Ngưng Hương Các bên trong, hắn nhíu mày lại, lập tức nhìn thấy trên mặt đất cái kia nhìn thấy mà giật mình huyết dịch, hắn đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt xông vào trong các, sau đó không lâu mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới, trong lòng đều bị lo lắng, phẫn nộ thay thế, hắn đi vào huyết dịch trước mặt, máu lượng không nhiều, không phải vết thương trí mạng, hiện trường không có rõ ràng tranh đấu dấu vết, chỉ có thể nói rõ hai phe thực lực chênh lệch quá lớn, cô đã thiên nguyên viên mãn, là siêu phàm võ giả xuất thủ, là ai, lúc này, Mộ Vân Liệt, Nam Cung Vấn mấy cái người thần sắc sốt ruột chạy đến, Tần giáo sư, không tốt, Hoa phủ chủ bị người mang đi, Tần Nhai nghe vậy, sầm mặt lại, Hoa Khuyết cũng bị mang đi, có thể biết là ai mang đi bọn họ, là trước đây không lâu xuất hiện tại Lục Gia đám kia màu đen áo giáp võ giả, là bọn họ, Tần Nhai kinh nghi bất định, những người này vì sao muốn mang đi Hoa Khuyết bọn người, bọn họ cần phải không có quan hệ gì mới đúng, Tần Nhai thở sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lập tức nói ra, bệ hạ, ngươi nói rõ chi tiết, Nam Cung Vấn gật gật đầu, đem chi tiết một năm một mười nói ra, ta cảm thấy việc này cần phải cùng Lãnh cô nương có quan hệ, bởi vì cái kia màu đen áo giáp võ giả vừa xuất hiện, liền mở miệng hỏi ai là Lãnh Ngân Sương gia gia, chỉ tiếc chúng ta mấy người thực lực không đủ, không cách nào chống cự, mới khiến cho Hoa phủ chủ bị mang đi, không trách các ngươi. Tần Nhai lắc đầu từ tốn nói, những màu đen đó áo giáp võ giả, thực lực chí ít tại bán bộ vương giả cảnh giới, đừng nói Nam Cung Vấn, Mộ Vân Liệt mấy người, liền xem như lúc ấy hắn ở hiện trường, cũng chưa chắc có thể ngăn cản, việc này lại cùng Ngân Sương có quan hệ, bọn họ muốn làm gì? Đóng ngoặc vuông. Ngân Sương trên thân chẳng lẽ có đồ vật gì là bọn họ cần sao? Chờ một chút, Ngân Sương, Huyền Âm huyết mạch, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, đã đại khái đoán ra đầu đuôi sự tình. Tại Lục Gia nghe áo đỏ nữ tử nói chuyện, bọn họ bọn người hẳn là đến từ một cái tên là Lăng Tiêu Cung ẩn thế đại tông, như vậy đây hết thảy thì đều có thể thuyết phục. Bọn họ xác nhận nhìn trúng Ngân Sương thiên tư, muốn đem mang về tông môn bồi dưỡng, có thể Ngân Sương lấy thân nhân làm lý do, không nghĩ tới rời đi. Trong quá trình này, có lẽ có ít xung đột, mặt đất mới có một vũng máu, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Ngân Sương kiên trì, áo đỏ nữ tử nhóm người bất đắc dĩ, sau cùng chỉ có thể đáp ứng đem Ngân Sương người nhà cùng nhau mang về tông môn, cho nên cô cùng Hoa Khuyết mới có thể không thấy, nhưng mình khi đó đang bên ngoài mấy trăm dặm sơn mạch, cho nên chính mình mới không có bị mang đi. Nếu là như vậy, cái kia Ngân Sương bọn họ ứng không có nguy hiểm. Muốn đến nơi này, Tần Nhai không khỏi thở phào, lập tức trong mắt lướt qua một đạo hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, Lăng Tiêu Cung thật sao, tốt một cái Lăng Tiêu Cung, hừ, mặc kệ nguyên nhân gì, đối dám làm tổn thương hoặc ép buộc thân nhân mình người, Tần Nhai đều tuyệt đối sẽ không tha thứ, chỉ bất quá, Lăng Tiêu Cung thế lực quá mạnh, lấy hắn hiện nay thực lực nếu là muốn cùng tranh phong, quả thực cũng là châu chấu đá xe. Sau đó thời gian, Tần Nhai đem chính mình nhốt tại Ngưng Hương Các bên trong, nửa bước không ra, dùng hết tất cả có thể dùng tư nguyên, tăng lên điên cuồng thực lực, mà Nam Cung Vấn mấy người, giải quyết hắc bào về sau, một lần nữa sửa trị đế đô, làm không ngừng khôi phục. Thời gian trôi qua, ước chừng sau 3 tháng, một tiếng kẽo kẹt, Ngưng Hương Các môn từ từ mở ra, đi ra một đạo áo trắng hình bóng, chính là bế quan đã lâu Tần Nhai. So với 3 tháng trước, hắn lúc này khí thế thiếu mấy phần sắc bén, nhiều mấy phần nội liễm, phản phất giống như người bình thường. 3 tháng điên cuồng khổ tu, Tần Nhai thu hoạch là to lớn. Tại thối thần trận gấp 10 lần gia tốc cùng hóa thần đang trợ giúp hạ, hắn thần khiếu bên trong thần niệm tản ra màu trắng sữa bạch quang, trình độ đúng là có thể so với thiên nhân cảnh, càng trọng yếu hơn là, hắn đối với ảo diệu trưởng khống cao hơn một tầng. Bên trong đáng giá ca ngợi là hủy diệt ảo diệu, Tần Nhai phát hiện, từ lần trước tại Thiên Ma Sơn Mạch cái kia hai khối kỳ lạ đá đen dung hòa về sau, phía trên ẩn chứa hủy diệt ba động càng thêm rõ ràng, đối với hắn lĩnh hội hủy diệt ảo diệu có trợ giúp rất lớn. Trong 3 tháng này, tại đá đen trợ giúp hạ, hắn hủy diệt ảo diệu tinh tiến không ít, bây giờ hắn chiến lực so với 3 tháng trước, không thể so sánh nổi. Tần Nhai quay lại, liếc mắt một cái trống rỗng Ngân Hương Các, không khỏi thở dài, thấp giọng lẩm bẩm nói, Ngân Sương cùng cô đã không ở chỗ này, ta đợi tại đế quốc, cũng vô ý nghĩa, mà lại đối với ta tu luyện cũng không có bất cứ chỗ ích lợi nào, là thời điểm, ra ngoài, đi tại trên đường cái. Nhìn qua đã dần dần khôi phục trước kia phồn hoa đế đô, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức đi vào trong hoàng cung, trực tiếp tìm tới Nam Cung Vấn mấy người, hướng bọn họ cáo từ, đồng thời cũng cự tuyệt bọn họ giữ lại thỉnh cầu. Đế đô, ngoài cửa thành, Nam Cung Vấn, Mộ Vân Liệt, Mộ Tuyết, Hoa Vũ Thường, Cung Vũ, trong đế đô tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, tề tụ cùng một chỗ, nhìn lấy trước mắt thiếu niên áo trắng, có không muốn, có chúc phúc, có đấu chí, cũng có thất vọng. Tần giáo sư, hy vọng có một ngày còn có thể gặp lại, Cung Vũ đi lên trước, khẽ vuốt sợi tóc, cười nhạt một tiếng nói ra, sẽ có như thế một ngày, một thân trọc thế giai công tử trang phục Hoa Vũ Thường tiến lên, theo Tần Nhai nói, Tần đại giáo sư, ngươi rốt cục lại muốn đi, hắc, cái này đế đô có thể thái bình. Tần Nhai nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, ngươi còn tính toán làm sát thủ sao, thôi đi, không làm, ta tính toán tại đế đô bên trong đợi một đoạn thời gian, sau đó bốn phía đi. Cầm kiếm đi chân trời, cũng là rất thú vị sự việc, Hoa Vũ Thường cười nhạt nói, mà còn lại người cũng nhất tiến lên cáo biệt, chư vị, sau này còn gặp lại. Tần Nhai theo mọi người chắp tay một cái, lập tức ngự không mà lên, theo nơi xa lao đi, tìm được trước Lăng Tiêu Cung vị trí lại nói, mà Lăng Tiêu Cung thân là ẩn thế đại tông, lai lịch bí ẩn, vị trí không rõ, liền đệ tử đều rất ít xuất hiện, nếu muốn tìm đến dạng này địa phương, nói nghe thì dễ. Xem ra muốn đi một chuyến thiên hạ thương hội, Tần Nhai tự lẩm bẩm, Thiên Hạ Thương Hội là Nam Vực lớn nhất thương hội, đi khắp nơi, cùng nhiều phe thế lực đều có gặp nhau, năng lực tình báo xuất chúng, nếu là muốn tìm đến Lăng Tiêu Cung, đi qua Thiên Hạ Thương Hội, hỏi thăm một phen là lựa chọn tốt nhất. Vân Tiêu Đế Quốc chỗ Nam Vực xa lôi vùng đất, tuy nhiên cũng có Thiên Hạ Thương Hội phân bố, nhưng là những thứ này thương hội đẳng cấp quá thấp, không có khả năng biết ẩn thế đại tông sự việc này, mà Tần Nhai chỉ có thể ra Vân Tiêu Đế Quốc, lại đi tìm, lấy tốc độ của hắn, nửa ngày, liền rời đi đế quốc. Sau đó không lâu, hắn đi vào một chỗ tên là Vân Châu khu vực. Vân Châu ở vào Nam Vực Trung Bộ, địa vực rộng rãi, trọn vẹn là Vân Tiêu Đế Quốc gấp 10 lần to lớn. Ở chỗ này, võ giả đông đảo, siêu phàm số lượng cũng là không ít. Vân Châu Thiên Hạ Thương Hội hẳn là đủ đẳng cấp biết ẩn thế đại tông sự việc, cũng không biết có thể hay không đạt được Lăng Tiêu Cung xác thực vị trí đây. Chương 340, Côn Sơn Đại Hội. Vân Châu, bên trong Thương Thành, nội thành người đến người đi, phồn hoa vô cùng, tòa thành trì này không có Vân Tiêu Đế Quốc đế đô lớn như vậy, nhưng người ở đây đại bộ phận đều vũ giả, thậm chí có không ít mạnh đại thế gia định cư, thực lực không biết so đế cũng mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tần Nhai đến chỗ này, một phen nghe ngóng, rốt cuộc tìm được Thiên Hạ Thương Hội chỗ, nhìn lấy trước mắt tòa này trang trí huy hoàng vô cùng thương hội, hắn không khỏi nghĩ đến lưu truyền tại Nam Vực một câu, bất luận tại tòa thành thị kia, Thiên Hạ Thương Hội mãi mãi cũng lại là lớn nhất thương hội, mà lại thương hội càng lớn, thành thị càng phồn hoa. Hắn trực tiếp đi vào, nhất thời một nữ tử đối diện đi tới, vị công tử này, xin hỏi ngươi cần gì phục vụ, ta muốn tìm các ngươi nơi này chủ sự, ách mời ngươi chờ một chút. Thị nữ nghe vậy, trên dưới dò xét Tần Nhai một hồi, lập tức lễ phép cười một tiếng. Tần Nhai chờ một lát, chỉ gặp nữ tử kia dẫn một cái thân mặc áo trắng trung niên nhân đi tới, trung niên nhân kia đi vào về sau, theo Tần Nhai nói, tại hạ Triệu Bạch, là cái này bên trong Thương Thành Thiên Hạ Thương Hội chấp sự một trong, không biết công tử là người phương nào. Tần Nhai, muốn thấy các ngươi nơi này chủ sự, hắn trực tiếp lấy ra Thiên Hạ Thương Hội tam tinh cấp thẻ khách quý, tên kia Triệu Bạch chấp sự nhìn thấy trương này thẻ khách quý, nhất thời tâm thần chấn động, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, lập tức cung cung kính kính theo Tần Nhai nói, công tử, đi theo ta. Từng, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia Triệu Bạch mang theo Tần Nhai trực tiếp phía trên thương hội tầng thứ ba, đi vào một gian nhã cắt trước mặt, Triệu Bạch gõ gõ cửa, chủ sự, có khách quý tiến đến. Bên trong nhã cắt, truyền đến trận rất nhỏ tiếng vang, lập tức một tiếng kẻo kẹt, môn liền bị từ từ mở ra, một cái vóc người hơi mập ra trung niên nhân đi ra, khách quý, cái kia mập ra trung niên nhân tại Triệu Bạch sau lưng nhìn sang, nhìn thấy Tần Nhai về sau, lông mi cau lại, theo Triệu Bạch thấp giọng nói, đây là ngươi nói khách quý. Triệu Bạch tại cái kia mập ra trung niên nhân bên tai nói nhỏ vài câu, trung niên nhân kia đồng tử trong nháy mắt kịch co lại, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin, lập tức, hắn nét mặt biểu lộ nhiệt tình nụ cười, vị công tử này, ngươi mời vào bên trong. Từng, Tần Nhai gật gật đầu, trực tiếp đi vào, tại hạ Liễu Bạc, chính là cái này bên trong Thương Thành Thiên Hạ Thương Hội chủ sự, không biết công tử lần này tới tìm thương hội, có thể có gì cần tại hạ hỗ trợ sao, ta biết này. Chỉ muốn hỏi mấy vấn đề, đóng ngoặc vuông, công tử xin hỏi, ngươi, có thể nghe qua Lăng Tiêu Cung, cái kia Liễu Bạc nghe vậy, sắc mặt biến hóa, Tần Nhai thấy thế, hai mắt tỏa sáng, từ nơi này Liễu Bạc phản ứng đến xem lời nói, hắn xác thực biết Lăng Tiêu Cung tin tức, Nam Vực tứ đại ẩn thế tông môn, tại hạ hơi có nghe thấy, có thể cho ta cẩn thận trả lời một chút, tự nhiên, cái này tứ đại ẩn thế đại tông, nội tình sâu xa, chí ít đã có mấy ngàn năm lịch sử. Tông môn vô số cao thủ, càng trọng yếu hơn là cái này tông môn không dễ dàng nhập thế, coi như đệ tử, phát triển bên ngoài cũng chỉ có mấy cái, mà Lăng Tiêu Cung chính là cái này tứ đại tông môn một trong, không biết chủ sự nhưng biết Lăng Tiêu Cung xác thực vị trí đây. Cái kia Liễu Bạc nghe vậy, nói ra, Tần công tử thật sự là xem trọng tại hạ, Lăng Tiêu Cung là bực nào quái vật khổng lồ, tại hạ làm sao có thể biết vị trí, a? Tần Nhai tuy nhiên có đoán trước, nhưng vẫn là không khỏi thất vọng, bất quá, ta tuy nhiên không biết Lăng Tiêu Cung tại cái kia, nhưng cái này cũng không hề đại biểu người khác không biết công tử có nghe nói qua cái kia Côn Sơn Đại Hội sao, há, như thế nào Côn Sơn Đại Hội? Tần Nhai có chút hiếu kỳ hỏi, vậy sẽ phải theo tứ đại ẩn thế tông môn một trong Côn Vân Cung nói lên, cái này Côn Vân Cung cách mỗi 10 năm liền sẽ tán phái 81 mai thanh vân lệnh, tuân lệnh người, có thể căn cứ lệnh bài chỉ dẫn, tiến vào Côn Sơn. Tham gia Côn Vân Cung thí luyện, thông qua thí luyện người, đều có thể Côn Vân Cung, trở thành đệ tử hoặc là trưởng lão, chấp sự loại hình chức vị, hưởng dụng vô số võ đạo tư nguyên. Mấy ngàn năm qua, Côn Vân Cung chính là lấy phương thức như vậy, bao quát thế gian anh tài. Tần Nhai nghe vậy, hai mắt hơi hơi nheo lại, Côn Sơn Đại Hội. Cái này Côn Sơn còn cần Thanh Vân lệnh chỉ dẫn, chẳng lẽ mấy ngàn năm qua này đều không thể đạt được xác thực vị trí sao? Tần Nhai nghi hoặc hỏi, ẩn thế đại tông, đều là có thần bí khó lường chi lực, cái này Côn Sơn chẳng nói là một tòa pháo đài di động, mấy ngàn năm qua, không ai có thể thu hoạch được vị trí chính xác, cho nên mỗi một lần Côn Sơn đại hội, đều sẽ tán phái Thanh Vân lệnh, mặc kệ là Côn Sơn như thế, còn lại ẩn thế đại tông cũng cơ bản giống nhau, tông môn vị trí cực ít có người có thể biết. Công tử nếu là muốn biết được Lăng Tiêu cung vị trí, có lẽ chỉ có đi cùng là ẩn thế đại tông Côn Vân cung hỏi một chút. Côn Vân cung sao? Muốn đi Côn Vân cung liền trước hết nhập Côn Sơn, trước phải Thanh Vân lệnh, mà thế gian võ giả ngàn ngàn vạn vạn, Thanh Vân lệnh cũng chỉ có 81 mai, cái này bên trong cạnh tranh to lớn, có thể nghĩ, nhưng cái này đều không thể ngăn cản Tần Nhai quyết tâm, thiên hạ thương hội, có Thanh Vân lệnh hay không? Liễu Bạc mỉm cười, nói, như là công tử sớm hai ngày đến lời nói, khả năng này phải thất vọng, thế nhưng là ngay tại hôm qua, tại hạ vừa vặn nhận được tin tức, bên trong một cái Thanh Vân lệnh, liền tại Vân Châu. Vân Châu, nơi nào? Vân Châu trên bảng xếp hạng đệ tam cao thủ, Ngao Chiến Vân, ta muốn hắn tình báo, càng kỹ càng tốt. Vâng, tại hạ cái này đi chuẩn bị ngay. Nói như vậy, thiên hạ thương hội là không biết làm loại này bán tình báo sự việc đến, nhưng là lần này khác biệt, bởi vì đòi người là Tần Nhai. Thiên hạ thương hội có thể đếm được trên đầu ngón tay tam tinh cấp khách quý, liền tổng hội trưởng đều muốn khách khí nhân vật. Sau đó không lâu, Liễu Bạc cầm một phần tư liệu tiến đến. Ngao Chiến Vân, Ngao gia lão tổ, tu vi bán bộ vương giả cảnh, tuổi tác 156 tuổi, 70 tuổi bước vào thiên nhân cảnh, tu vi cảm thấy đã đến cực hạn, thực lực đã có trọn vẹn 10 năm không có tiến bộ, đã từng tại Phi Vân Sơn Mạch bên trong từng đánh chết hai tên cùng cảnh võ giả. Chiến lực tại cùng cảnh giới bên trong làm số 1, sử dụng binh khí vì cửu phẩm trường đao. Công tử, theo ta được biết, Vân Châu bên trong không chỉ có ta thiên hạ thương hội nhận được tin tức, hiện tại tối thiểu có 3 nhà thế lực đang từ từ hướng Ngao gia vây quanh. Bên trong thực lực mạnh nhất là Vân Châu thứ nhất tông môn, Tử Vân Thiên Sơn, nghe nói tối thiểu có 4 vị thiên nhân cảnh sơn chủ tiến đến. Liễu Bạc chậm rãi nói ra, Tần Nhai nghe vậy, hơi sững sờ, Tử Vân Thiên Sơn, đúng vậy, thật là khéo. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lúc trước tại Tiềm Long Cốc bên trong. Trừ Thương Hải Thần Cung bên ngoài, cũng chỉ có cái này Tử Vân Thiên Sơn, bọn họ thế mà cũng liên lụy vào lần này Thanh Vân lệnh trong tranh đấu tới. Tần Nhai nhắm mắt trầm tư, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn tại nhiều như vậy trong thế lực lấy được cái kia Thanh Vân lệnh, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Chỉ là Ngao gia bán bộ vương giả cũng đủ để cho đầu hắn đau. Chớ nói chi là còn có Tử Vân Thiên Sơn dạng này tông môn tham gia, phải biết, đây chính là cùng Thương Hải Thần Cung nổi danh đỉnh cấp thế lực, trong tông rất có thể có võ đạo vương giả tỏa trấn, xem ra, chính mình phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Nhìn một lát, Tần Nhai tay lấy ra tràn ngập dược tài tên trang giấy giao cho Liễu Bạc, nói ra, làm phiền ngươi thay ta chuẩn bị kỹ càng lấy phía trên dược tài. Liễu Bạc tiếp nhận xem xét, lộ ra mấy phần kinh ngạc, chỉ sợ muốn mời công tử chờ thêm 2 ngày, không sao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.